Chương 962, Văn Hoa. Nhưng sự thật Trịnh Bá Gia là một người có thể đặt mệnh lên đầu, khuynh hướng tình cảm của hắn có thể đặt tại Yến Quốc, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đánh đổi mạng sống. Khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến có hay không, bước chân cũng vẫn luôn vững vàng đi theo. Xe ngựa không phải rất lớn, nhưng thực trọng mở, Nhiếp Chính Vương và Tạo Kiếm Sư đã lên xe ngựa. Lúc này Trịnh Phàm mới có một loại cảm giác bừng tỉnh. Nhìn thoáng qua Trần Đại Hiệp đứng bên người, ngay sau đó xoay người lên xe ngựa, ngồi xuống. Nhiếp Chính Vương ngồi vị trí trung gian. Tạo Kiếm Sư ngồi một bên, Trịnh Phàm và Trần Đại Hiệp ngồi một bên. Người đánh xe là một lão già, râu tóc bạc trắng, khi lên xe Trịnh Phàm cũng lưu ý đến hắn, nói như thế nào đây, lão già này chính là hình tượng lão tăng quét rác chân chính. Nơi nào có người đánh xe, trên móng tay không chút vết bẩn nào, đến quần áo còn sạch sẽ phẳng phiu như vậy. Hơn nữa bên ngoài xe ngựa, khẳng định có rất nhiều cao thủ chân chính hộ tống. Trịnh Bá Gia căn cứ tư thái nhận mệnh, ngồi chỗ đó. Ai, không biết sau khi A Minh phát hiện ra Trịnh Phàm mất tích, sẽ có phản ứng gì? Có lẽ bởi lão đầu tử Diêu Tử Chim kia có trong lòng Nhiếp Chính Vương có ấn tượng không tồi. Nên hắn không khỏi mở miệng nói với Trịnh Phàm, Tô Tiểu Tiên sinh theo Diêu Sư mấy năm rồi, ngài có tác phẩm xuất sắc nào có thể lấy ra để chúng ta thưởng thức không? Ân. Trịnh Bá Gia xem như đã nhìn ra, hình tượng vị Nhiếp Chính Vương này với bên ngoài chính là tàn nhẫn quyết đoán, khi thu thập các huynh đệ kia có thể nói là gió mạnh quét lá rụng, nhưng trong nội tại lại văn thanh tình tiết sâu nặng. Tác phẩm của vãn bối, nếu lấy ra thật sự ngượng ngùng làm bẩn tại các tiền bối. Nhiếp Chính Vương xua xua tay, nói, không sao, cái này giống yến nhân thích mặn, càng nhân thích ngọt. Sở nhân ta thích cay. Ta vẫn luôn cảm thấy không có đồ ăn nào mọi người đều thích, nhưng chỉ cần là đồ ăn, sẽ luôn có một nhóm người phù hợp với khẩu vị của nó. Vậy, vãn bối cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Nhiếp Chính Vương ngồi thẳng, tỏ ra một loại tôn trọng. Tạo Kiếm Sư dùng ngón tay cuốn tóc dài, nhưng ánh mắt lại dùng trên người Trịnh Phàm, hiển nhiên cũng đang chờ. Trần Đại Hiệp không hiểu thơ từ ca phú, tiếp tục sụ mặt, ngồi ở chỗ kia. Kỳ thực, trong lòng Trần Đại Hiệp thật hoảng. Bởi hắn biết thân phận Trịnh Phàm, đây không phải vị Tô tiên sinh một đường theo hắn từ Càn Quốc tới đây bị mắc bệnh tiêu chảy, mà là một vị tướng quân. Trần Đại Hiệp chưa từng đọc Trịnh Tử Binh Pháp, chỉ đơn thuần cảm thấy một vị tướng quân viết một quyển binh thư là một chuyện rất bình thường, giống kiếm khách dùng kiếm vậy. Trần Đại Hiệp lo lắng Trịnh Phàm banh không được, sau đó cũng tự hỏi nên làm cái gì bây giờ. Trịnh Phàm nhấp nhấp môi, thở ra một hơi, nói, nộ phát trùng quan, bằng lan sử. Tạm dịch là, tức sùi bọt mép, dựa vào lan can, gia hợp sĩ, do vị tuyết. Thần tử hận, hà thời diệt. Giá trường xa, đập phá thiên đoạn sơn khuyết. Trang chí cơ sang hồ lỗ nhục, tiếu đàm khát ẩm yến nộ huyết. Đãi tòng đầu, thu thập cựu sơn hà, triều thiên khuyết. Đọc một lèo xong, Trịnh Bá Gia yên lặng nhắm mắt. Hắn tự nhận bài thơ này đủ để hắn qua cửa, hơn nữa trên mặt khí tượng so với cảnh tượng trước kia Diêu Tử Chim săn thú càng bao la hùng vĩ hơn. Thơ từ chính là nghệ thuật người ta dùng câu chữ trau chuốt, còn lại đại đạo chính từ trong khe ngực chui ra. Tỷ như các đại danh hào lớn khả năng trên phương diện dùng từ sẽ không quá phận theo đuổi tinh xảo tinh mỹ, nhưng trên khí tượng và cách cục lại chân chính đứng trên đỉnh cao nhìn xuống dưới. Đương nhiên, mấy thứ này không quan hệ với Trịnh Bá Gia. Bởi hắn chỉ là một kẻ sao chép. Có điều, để Trịnh Bá Gia tương đối vừa lòng chính là, hắn có thể cực nhanh sửa đổi mấy địa phương trong bài thơ cũ, lấy cục diện đương thời để ngâm sướng, có thể nói cơ trí tuyệt vời. Thật lâu sau, Nhiếp Chính Vương phát ra một tiếng thở dài, bàn tay chụp trên đầu gối, ngay sau đó rất trịnh trọng chắp tay với Trịnh Phàm. Trịnh Bá Gia lập tức đáp lễ. Bởi ngồi trong xe ngựa, không có khả năng đứng lên, rất khó biểu đạt ra vẻ co quắp. Nhưng trên mặt Trịnh Bá Gia, vẫn đúng là gãi đúng chỗ ngứa, ngượng ngùng và thẹn thùng. Thân người Tạo Kiếm Sư cũng hơi ngửa ra sau. Dựa vào vách xe ngựa, hô với lão già bên ngoài, rượu tới. Lão già đánh xe cởi hồ lô rượu bên hông, trực tiếp quăng vào. Hồ lô rượu bay vào, mang theo tốc độ cực nhanh, nhưng Tạo Kiếm Sư lại không có ý định muốn ra tay. Trần Đại Hiệp chưa nói muốn uống rượu, cho nên không tiếp. Sau đó, hồ lô rượu trực tiếp bay về phía Nhiếp Chính Vương. Sau đó, một màn khiến Trịnh Bá Gia khiếp sợ xuất hiện. Chỉ thấy đầu ngón tay Nhiếp Chính Vương vang lên, một cổ khí kình kích động mà ra, đánh trên hồ lô rượu xoay tròn trên không trung, cuối cùng vững vàng trong tay Nhiếp Chính Vương. Trịnh Bá Gia. Ta đi, mẹ nó. Cao thủ. Hiện tại Trịnh Bá Gia là lục phẩm võ phu, nói thật trình độ không thấp, thoát quan phục đi giang hồ, cũng có thể gia nhập bang phái, tìm một cái thành nhỏ, có thể mở võ quán thu đồ đệ. Lục phẩm võ giả khả năng trên chiến trận, có hay không có đều thế, thậm chí bắn không ra cái bọt sóng gì, nhưng ở giang hồ hoặc địa phương nhỏ nào đó, thời điểm từng đôi chém giết, đã đủ ra mặt. Nhưng Trịnh Bá Gia rõ ràng, đừng nhìn đây chỉ là tiếp bầu rượu đơn giản như vậy, bản thân Trịnh Phàm tự nhận không thể thu phóng kinh khí tự nhiên như vậy. Lúc trước trong lòng hắn còn mưu tính đủ kiểu. Kết quả. Hắn chủ yếu tính tới vị tạo kiếm sư kia, lại không ngờ vị Nhiếp Chính Vương đại sở này, bản thân cũng là võ giả, không biết phẩm cấp thế nào, nhưng khẳng định hơn hẳn hắn. Nói chung, rất ít sẽ xuất hiện loại tồn tại ngồi trên vị trí cao đồng thời tu vi cũng cao này, rốt cuộc tinh lực con người hữu hạn. Cho nên bên trong tứ đại kiếm khách, Lý Lương Thân là tổng binh trong quân, ba cái còn lại, tạo kiếm sự xuất thân thế gia, kỳ thật không thể nào quản tục vụ, kiếm thánh và bách lý kiếm thuần túy đến từ chính giang hồ. Nhưng, không có chuyện gì là tuyệt đối, tỉ như tỉnh Nam Hầu. Vũ lực cá nhân đang phong tạo cực, đồng thời tay cầm trọng binh, thả dụng binh như thần. Cho nên không có lý do gì, đại yến ngươi có thể ra một Điền Vô Kính, đại sở hắn không thể ra một vị Nhiếp Chính Vương. Con cháu hoàng thất và con cháu thế giá, nếu thật sự từ nhỏ thiên phú tốt, đồng thời cũng nguyện ý chịu khổ tu luyện, ngày sau tu vi có thể trèo lên độ cao khẳng định so với người bình thường có ưu thế lớn hơn nhiều. Trong lòng Trịnh Bá Gia khẽ thở dài. Hiện tại hắn hoàn toàn một phen tâm tự buông liều chết, một phát ăn trộm gà. Mà bên này, vô luận Nhiếp Chính Vương hay tạo kiếm sư đều không tự kiềm chế. Đắm chìm vào ý cảnh Trịnh Bá Gia tạo ra. Chương 963, tử lực không tốt Nhiếp Chính Vương rút nút lọ ra, uống một ngụm rượu, sau đó đưa cho tạo kiếm sư. Tạo kiếm sư tiếp nhận, cũng uống một ngụm. Nhiếp Chính Vương nhìn Trịnh Phạm, cảm khái nói, đại càn, thật sự là nơi văn hóa hội tụ, diêu sư thu được đồ đệ tốt, đồ đệ tốt. Tạo kiếm sư cũng nói, tráng chí cơ sang hồ lỗ nhục, tiểu đàm khác ẩm yến nộ huyết. Hay, hay, cái này thật khí phách. Bội phục, đây có thể nói chính là thơ rút ra từ sa trường khói lửa. Nhiếp Chính Vương gật gật đầu, hỏi, gia hợp sĩ, viết chính là lúc trước yến nhân đánh xuống Càn Quốc đi. Đúng vậy. Lúc ấy vãn bối đang ở trong thành Thượng Kinh, vó ngựa yến nhân đi lại quanh đô thành Thượng Kinh khiến đêm vãn bối không thể ngủ, chỉ hận bản thân chỉ là một thư sinh. Chỉ hy vọng quân dân Càn Quốc ta có thể hăng hái nỗ lực, sớm ngày bắt phạt công thành, rửa mối nhục xưa. Xác thật hào khí. Nhiếp Chính Vương thở dài, hiển nhiên, hắn liên tưởng đến Sở Quốc. Mấy năm gần đây Càn Quốc và Sở Quốc đều có một điểm giống nhau, đó chính là đều khúng núm trước mặt yến nhân. Càn Quốc bị kỵ binh yến quân một đường đánh tới dưới kinh đô, Sở Nhận lại ném mất 4 vạn tinh nhuệ Thanh Loan quân dưới Ngọc Bàn Thành cộng thêm một vị trụ quốc. Cho nên nói thơ này rất hợp tình hợp cảnh, làm Sở Nhân cũng đồng cảm theo. Nhiếp Chính Vương mở miệng nói, hy vọng Sở Nhân và Càn Nhân ta đều có thể hăng hái lên, sớm ngày đánh hạ khí thế yến nhân. Trịnh Bá Gia lập tức nói tiếp, đây đúng là điều quan gia ta mong muốn, cũng đúng là điều gia sư mong muốn, cũng là điều vãn bối mong muốn, càng là điều đại càn và đại sở ta mong muốn. Trịnh Bá Gia dùng một chút, lên giọng nói, yến nhân cực kỳ hiếu chiến, không biết giáo hóa, không hiểu lễ nghi, thật sự là quốc gia văn nhã bại hoại, đại càn đại sở đều là nước hiểu lễ nghi. Thế nào lại bị phường cầm thú khinh bạc? Chúng ta tự nhiên sẽ cố gắng. Lời này của Tô Tiên Sinh rất hợp lòng ta. Nào, tới, cùng, uống. Nhiếp Chính Vượng hiển nhiên rất vừa lòng đối với Trịnh Phàm. Người đọc sách, người có thể không biết binh, rốt cuộc từ thời Đại Hạ đến nay, cái loại nho soái này tính toàn bộ phương Đông này, nào được mấy cái. Làm người đọc sách, có thể lấy thơ tự hào hùng, lấy từ phổ lệ huyết, đã là tận lực. Trịnh Bá Gia tiếp nhận hồ lô rượu trong tay tạo kiếm sư, hắn không để ý nhiều, trực tiếp uống một ngụm lớn. Rượu thực tinh khiết và thơm, nhưng nồng độ cũng không tính cao, Trịnh Bá Gia uống rượu xong, hộ, thống khoái. Nhiếp Chính Vương cười ha hả, nói, người thống khoái chính là chúng ta. Có Tô tiên sinh đi theo cùng nhậu, hành trình một đường này không còn tĩnh mịch rồi. Ngài nói quá lời. Kế tiếp, trong xe ngựa lại an tĩnh. Một phương diện là Nhiếp Chính Vương còn đang lẳng lặng dư vị lại bài thơ kia, còn phương diện khác có thể bởi khoảng cách biệt uyển càng ngày càng gần, trong lòng dần dần xuất hiện những tâm tư khác. Như thế làm Trịnh Bá Gia yên lòng, hắn đúng là sợ vị Nhiếp Chính Vương này muốn tiếp tục bình thơ, phải biết, hắn là hàng giả, lật đi lật lại nhiều sẽ xuất hiện sơ suất. Xe ngựa lắc lắc, khoảng cách tới biệt uyển cũng càng ngày càng gần. Trịnh Bá Gia bỗng nhiên cảm thấy hắn ra vào thật sự quá mức thường xuyên. Giống đi dạo vào màn đỏ, hôm nay đi nghỉ một đêm, ngày hôm sau lại đi tiếp. Nhưng chờ khi khoảng cách tới biệt uyển chỉ còn 4-5 dặm, Trịnh Bá Gia bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, nháy mắt làm hắn khẩn trương lên. Đó chính là lần trước hắn từng phô trương thân phận làm trưởng quầy Phạm Gia, ra vào biệt uyển, hơn nữa đám cung phụng khuất thị đều gặp qua hắn. Lúc này hắn lại phát mặt trở về, chẳng phải muốn trực tiếp bại lộ. Nghĩ đến đây, Trịnh Bá Gia lập tức không còn tâm tư yên ổn như trước, bắt đầu như ngồi trên đống lửa. Tạo kiếm sư tiếp tục uống rượu, như nhìn ra Trịnh Bá Gia thất thố. Hỏi, Tô tiên sinh đang đổ mồ hôi. Trịnh Phàm lập tức nói, quả thật vãn bối. Không thắng rượu lực. Ha ha. Tạo kiếm sư nghe vậy, cũng chỉ cười cười, tiếp tục uống rượu. Lúc này, trong biệt uyển hoàng thất, một đội cấm quân hoàng tộc tiến đến, tiếp quản phòng ngự khu vực này. Vô luận Thanh Loan quân khuất thị hay tư binh gia tộc nô bộc, trước mặt cấm quân hoàng tộc đều không dám chống cự gì, ngoan ngoãn nhường vị trí phòng ngự. Theo sau chính là một nhóm thị vệ phượng sào đi thẳng vào nội viện, nhóm cung phụng khuất thị vẫn luôn bảo vệ nội viên an nguy cho công chúa thấy thế. Cũng rất tự giác rời đi, không nhiều lời. Ngay sau đó, tất cả đám hoạn quan và cung nữ đều bị thanh tra, toàn bộ nội viện chỉ để lại tử công chúa và một tên tổng quản thái giám nội viện Triệu Công Công. Triệu Thành ngay từ đầu còn hơi phát ngốc, còn không làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi hắn chưa thấy qua việc đổi quân hoàn toàn như vậy. Rốt cuộc tháng ngày trước đây hắn chủ yếu làm thủ lĩnh ban ăn mày tại Hạ Dung Thành, tuy tâm tính tàn nhẫn và cứng cỏi, nhưng cách cục hay tầm nhìn đâu phải chuyện ngày một ngày hai có thể hoàn thành, cho nên cũng không đoán được một màn này phát sinh tốt cuộc có ý nghĩa gì. Ngược lại công chúa, khi đối mặt với tình huống này, chỉ yên lặng đứng trước bàn trang điểm. Bởi xung quanh không có cung nữ, bản thân nàng bắt đầu tự trang điểm. Nhìn gương mặt trong gương, nàng bỗng nhiên cảm thấy hơi xa lạ. Đương nhiên, nàng biết ai tới. Hắn. Thật sự tới. Chiếc xe ngựa của Nhiếp Chính Vương bắt đầu từ phạm vi biệt uyển hoàng thất không cần kiểm tra, cấm quân hoàng tộc đã sớm giữa cửa trước, cho nên xe ngựa có thể đi thẳng vào nội viện, ngừng trong nội viện. Sau khi Triệu Thành thấy chiếc xe ngựa này, khu chiên giống trống như vậy, vẫn không đoán được đây rốt cuộc là người nào tới. Chỉ hiểu được đây tất nhiên là đại nhân vật. Dân chúng thời đại này đối với chuyện hoàng đế cải trang vi hành vẫn chưa mẫn cảm lắm, bởi thực tế vẫn chưa có nhiều loại hài kịch như vậy được phổ cập, cho nên Triệu Thành không nghĩ tới một trường hợp kia cũng là chuyện rất bình thường. Triệu Công Công quỳ sát trước xe ngựa, run bần bật. Màn xe ngựa bị xốc lên, người đầu tiên đi ra chính là Nhiếp Chính Vương. Hắn nhìn cửa tẩm cung đóng chặt, thở dài, đi qua người Triệu Thành, đẩy cửa ra, đi vào. Trần Đại Hiệp và Tạo Kiếm Sư cũng xuống dưới. Người cuối cùng xuống chính là Trịnh Bá Gia không thắng rượu lực. Hô! Cũng may, bằng không lần này xong rồi. Lần này chẳng khác gì khiêu vũ trên lưỡi đao, sớm hay muộn đều bị dọa ra bệnh tim. Lúc này, Trần Đại Hiệp chủ động đi đến trước mặt Tạo Kiếm Sư, nói, tiên sinh, có gì chỉ giáo không? Trần Đại Hiệp là kẻ cộc lốc, đương nhiên, hình tượng này của hắn làm ra loại chuyện này, cũng thực bình thường. Tạo Kiếm Sư ngay từ đầu hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng cười gật gật đầu, ý bảo Trần Đại Hiệp theo hắn đi một nơi khác, đồng thời nói, chỉ giáo không dám nhận, tới, người đưa kiếm cho ta xem, lại vũ một đoạn, ta có thể giúp người nhìn xem kiếm người có cần sửa chữa gì hay không. Đa tạ tiên sinh. Chương 964, ta không muốn gà. Nói xong, Trần Đại Hiệp đi theo Tạo Kiếm Sư đi nơi khác. Thời điểm đi Trần Đại Hiệp còn chớp chớp mắt đối với Trịnh Phàm. Trịnh Bá Gia bị cái ánh mắt này cho nghi hoặc rồi, thật sự muốn nhìn hiểu xem ánh mắt ta hành sự của Trần Đại Hiệp, thật khó để người bình thường có thể hiểu. Sửng sốt hồi lâu, Trịnh Phàm mới hoãn lại đây, suy đoán Trần Đại Hiệp có phải muốn giúp hắn rời khỏi Tạo Kiếm Sư, nhưng phần còn lại, hắn phải làm sao bây giờ? Khả năng Trần Đại Hiệp xem ra, do Trần Đại Hiệp không cẩn thận hố vị bá gia yến nhân này vào hang hổ, cho nên trầm tư suy nghĩ đến bây giờ. Rốt cuộc nghĩ ra một biện pháp. Nhưng Trịnh bá gia đã sớm từ bỏ vận dụng thủ đoạn vũ lực. Sau khi người điều khiển xe ngựa tiến vào cung cũng đi ra ngoài, cho nên hiện tại tại đây chỉ có Trịnh bá gia cộng thêm một vị Triệu Công Công vẫn luôn quỳ gối nơi đó, đầu cũng không dám ngẩng lên. Trịnh bá gia liếm liếm môi, duỗi chân đá đá chân Triệu Thành, nói, lấy cho ta chén nước. Vâng, vâng, ân. Triệu Thành bỗng nhiên cảm thấy âm thanh này quen tai. Khi bò dậy không khỏi nhân cơ hội ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt. Hình ảnh đập vào mắt, lại là vẻ mặt mỉm cười của Trịnh Phàm. Đầu tiên cả ngôi Triệu Thành yên lặng một cái. Ngay sau đó hai chân vừa dẫm, cả người đặt mông vững chắc ngã trên mặt đất, trong miệng kinh hô, mờ. Cũng may ánh mắt Trịnh Phàm đủ lạnh lùng, Triệu Thành cũng lập tức dừng hộ, không phát ra lớn hơn động tĩnh nữa, lập tức đứng dậy đi pha trà. Lúc gần đi, còn không khỏi cực kỳ ai oán mà nhìn lướt qua Trịnh bá gia. Đến phò mã gia còn không tới chỗ công chúa thường xuyên như ngài. Nhiếp chính vương đi vào bên trong tầm cung, thấy muội muội đang ngồi bên cạnh bàn, hơi cúi đầu, như đang chờ hắn. Chờ hắn đến gần, công chúa ngẩng đầu, nhìn về phía ca ca. Trên mặt nhiếp chính vương lộ ra ý cười. Nói, nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện, trong lòng ta rất sốt ruột, nhưng trấn nam quan bên kia Điền Vô Kính cố tình đè ép, ta cần ngưng lại một ít thời gian xử lý chuyện bên kia, thật vất vả an ổn cục diện mới chạy đến. Nhiếp chính vương dừng một chút, nói tiếp, khí sắc không tồi, cũng không ốm, tuy nói đám nô tài đã tới báo qua, nhưng dù sao ta vị ca ca này cũng muốn tận mắt nhìn thấy, trong lòng mới yên được. Ngươi từ nhỏ lớn lên cùng ta, lần đầu tiên đi xa khỏi nhà như vậy, trong lòng ta cũng không yên lòng. Nhiếp chính vương ngồi xuống bên cạnh. Rót ca ca ly trà. Công chúa đứng dậy, pha trà. Đưa đến trước mặt nhiếp chính vương. Đã từng, mỗi lần đi gặp mẫu hậu, vì mùi mùi này sẽ đem điểm tâm và trà bánh trân quý cho hắn ăn, phụ hoàng yêu thích nhất là trà thơ đầm lớn, chỗ nàng tư tàng không ít, bản thân nàng tiếc uống đều giữ lại cho hắn. Ca hỏi lại ngươi một lần, chuyện của ngươi rốt cuộc liên quan đến ai, Mễ gia? Ta cảm thấy không có khả năng. Mùi tử, lớn mật mà nói, nếu ca ca ta đây đến mùi mùi còn không bảo vệ được, ta làm thế nào bảo hộ được bách tính sở quốc này đây? Công chúa lắc đầu, nói, chuyện đã qua. Nhiếp chính vương nhìn mùi mùi, hồi lâu không nói. Công chúa hơi hơi mỉm cười, lặp lại nói, tất cả thật sự đều đã qua. Nhiếp chính vương gật gật đầu, nói, tốt. Cái này xem như đáp ứng không hề truy cứu. Nghe nói Khuất Bồi Lạc thường thường tới thăm ngươi. Ta thấy tiểu tử này, vẫn không tồi. Ca ca, nếu cảm thấy không tồi, ca ca có thể tự gả cho hắn. Lại nói mê sảng rồi. Nhiếp chính vương không tức giận, hắn chưa bao giờ tức giận đối với vị muội muội ngoan ngoãn này, thậm chí chưa bao giờ nói qua một câu nói nặng. Sinh tại thiên gia, tự hiểu chuyện khởi tranh đấu gay gắt với các sư huynh đệ, cái gọi là cốt nhục thân tình đối với thiên gia. Chỉ là một tờ giấy hồng, một chọc phá, hai đốt lên châm. Cũng chỉ khi bên nàng, hắn mới có thể thả lỏng nội tâm, hưởng thụ một chút thân tình bình thường. Công chúa nói, ta không nhìn ra có chỗ nào không tồi. Mùi tử, tin tưởng ánh mắt ca, chỉ cần ca ca ta trên đời một ngày, tiểu tử này không dám không tốt đối với ngươi. Nhiếp chính vương dừng một chút, bổ sung, còn nữa, tính bên trong rất nhiều đại quý tộc đại sở, tài năng của Khuất Bồi Lạc cũng tính là ưu dị, tầm tuổi này người có thể tốt so với hắn, cũng không nhiều lắm. Không thấy được. Công chúa nói. Hùng Lệ Tinh đã sớm so sánh nhiều lần. Từ trên xuống dưới, càng phát hiện càng cảm thấy Khuất Bồi Lạc không đúng tí nào. Đương nhiên, ai kêu số Khuất Bồi Lạc không tốt, so với ai không so, lại cố tình bị lấy ra so với Bình Giả Bá. Trong lòng có oán khí. Nhiếp chính vương hỏi. Có oán khí, vậy phát tiết ra đối với ca ca là được rồi, nhưng đứng phát trên người Khuất Bồi Lạc, ca ca rốt cuộc là ca ca ngươi, từ xưa đến nay nơi nào có ca ca sẽ tức giận đối với muội muội. Nhưng Khuất Bồi Lạc rốt cuộc cũng là con em quý tộc, trong lòng cũng có ngạo khí, ngươi cuối cùng phải gả cho hắn, tốt nhất không nên nhất thời thống khoái khiến quan hệ cứng nhắc. bởi thế sẽ không lời. Đây xem như là lời từ đáy lòng, cũng là lời nhắc nhở. Rất nhiều thời điểm, cuộc sống không hề tích cực, cũng không thể tự tính tình làm bậy, nếu không người bị thiệt thòi nhất vẫn là bản thân. Đường đường nhiếp chính vương đại sở có thể ngồi xuống nói chuyện hôn nhân, hiển nhiên thật sự để vị muội muội này trong lòng. Ca ca, ta không muốn gả, ta thật sự không muốn gả. Nghe lời, tất cả đã được định ra rồi. Ca, dựa vào cái gì, trước khi ngài từng đáp ứng ta, sau này ta muốn gả cho ai sẽ do chính ta làm chủ, người thân là vua của một nước thế nào nói chuyện không giữ lời đâu. Quân vô hỉ ngôn. Ta vẫn chưa phải hoàng đế, nhưng người có gì khác với hoàng đế đâu. Trên danh nghĩa là nhiếp chính vương. Nhưng khi thượng triều đều ngồi trên long ỷ, nhiếp chính vương lắc đầu, nói, hoàng đế, từ trước tới nay chỉ có hữu danh vô thực, lại chưa từng có hữu thực vô danh. Muốn trách, phải trách vị phụ hoàng chúng ta đi quá vội vàng, để ca ca ta ngay từ đầu không chuẩn bị tốt. Nếu sở hoàng chết muộn một năm, thậm chí chỉ nửa năm, nhiếp chính vương tin tưởng hắn có thể giúp sở quốc tránh một lần hao tổn kia. Một lần hao tổn kia, khiến cho sở quốc lỡ mất một lần kỳ ngộ, đồng thời, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn yến nhân thâu tóm hơn phân nửa tấn quốc. Tính ngay cả sau này lại phải ra khuất thiên nam và thanh loan quân xuất chinh. Kỳ thực sở quốc vẫn chưa đưa ra hết toàn lực, đồng thời cũng chỉ kịp tiến hành làm vài chuyện. Nếu không có lần hao tổn kia, khi yến nhân vừa mới diệt văn nhân gia hách liên gia, quân đội đại sở có thể kịp thời tham dự vào việc tranh đoạt tam tấn chi địa, đến lúc đó yến nhân rất khó đứng vững gót chân trên tấn địa. Chương 965, lại tới gặp công chúa, dù sao nói thế nào đều là ca ca ngươi có đạo lý, ngươi có nỗi khổ, ngươi rất khó xử, ta chỉ là mùi mùi cần vì nghiệp lớn, bị bán đi. Nhiếp chính vương khẽ nhíu mày, ngay sau đó giãn ra, nói, nữ hài tử trưởng thành, cần phải gả chồng. Ta không muốn, ta không muốn, dựa vào cái gì ta phải làm vậy, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là công chúa, ngươi từ khi ra đời đã được sống trong nhung lụa. Ngày hè ngươi có thể uống nước đá lạnh, vào đông có thể thưởng tuyết, hoàng gia cho ngươi cuộc sống phú quý, vậy ngươi nhất định phải vì cái này cống hiến ra bản thân. Đừng hỏi dựa vào cái gì, cũng đừng hỏi tại sao. Nhiếp chính vương dừng một chút, nói, nữ nhân nhà nghèo, trong nhà có ca ca hoặc đệ đệ, còn phải bị cha mẹ xem như hàng hóa bán đi để đổi lấy tiền giúp anh em trong nhà đón dâu. Trong thanh lâu, có bao nhiêu nữ nhân tình nguyện làm việc này? Đại bộ phận đều là con cái gia đình nghèo khổ bị cha mẹ bán vào. Ngay cả nữ nhi những đại quý tộc kia, việc liên hôn thì tính là cái gì? Các nàng thế nào không hỏi tại sao, các nàng thế nào không hỏi dựa vào cái gì? Nhiếp chính vương nhìn công chúa sở quốc, ngữ khí rất mềm mỏng nói, trên đời này, làm gì có chuyện vạn sự như ý? Vô luận bách tính hay hoàng gia, mọi người đều cần tồn tại, mà muốn tồn tại cần thỏa hiệp. Mùi mùi, ngươi cần hiểu chuyện. Hùng Lệ Tinh há miệng thở dốc, hàm răng cắn môi, từng chữ nói, ta không muốn hiểu chuyện, ta chỉ muốn ca ca có thể luôn cưng chiều ta giống khi còn nhỏ thôi, ta chỉ muốn cả đời bên cạnh ca ca thôi. Đừng nói lời hồ đồ, chúng ta là huynh muội, thân huynh muội, người dù sao cũng phải học trưởng thành lên. Ngoan! Chỉ cần ca ca còn, ta có thể đảm bảo một đời này không ai có thể khi dễ ngươi. Nhưng kẻ khi dễ ta, là ngươi. Công chúa hô lên. Thanh Mãn dưới giường có cảm ứng. Từ phía dưới giường thò đầu ra. Nhưng khi Thanh Mãn nhìn thấy Nhiếp Chính Vương, rất nhanh nó lại thu đầu về. Khi cảm xúc phẫn nộ của công chúa đến trình độ nhất định, nó sẽ tự động thức tỉnh, sau đó đem người trước mặt nuốt vào trong bụng, nhưng nó không dám làm cản trước mặt Nhiếp Chính Vương. Ca ca, ngươi tới gặp ta, chỉ vì muốn nói những lời này. Mùi mùi muốn xuất giá, ca ca ta tự nhiên muốn tới thăm. Là sợ ta quá hồ nháo, hủy hoại quan hệ giữa người và khuất thị. Nhiếp chính vương đã không muốn nói chuyện, hắn đứng lên, tựa hồ chuẩn bị muốn rời khỏi tẩm cung. Công chúa vẫn như cũ ngồi chỗ kia. Không đứng lên. Nhiếp chính vương đi tới cửa, dừng bước chân lại, nói, ca ca cũng rất muốn nói với người một câu, người không cao hứng gà, ta không gả cho, nhưng ca ca không còn quyền lựa chọn nữa. Vị hoàng đế Yến quốc kia đã có ý muốn thâu tóm phương Đông, hắn sẽ không cho ta quá nhiều thời gian chuẩn bị, ca ca tự nhiên không có quá nhiều thời gian hoang phế, thật sự không thể lựa chọn. Hùng Lệ Tinh ngẩng đầu, nhìn Nhiếp Chính Vương, nói, ngươi có thể lựa chọn không làm hoàng đế. Sắc mặt Nhiếp Chính Vương lạnh lùng, trực tiếp quát lớn nói, ta không đi tranh vị trí này, để những huynh đệ khác lên ngôi mà nói. Hiện tại ngươi không phải ngồi chỗ này nói cái gì muốn hay không muốn gả chồng với ta. Mà hiện tại, ta và ngươi sẽ bị lưu đày đến đại trạch đi. Công chúa cười, hơi buồn bã nói, ta nguyện ý. Nhiếp Chính Vương trầm mặt. Hai người, một đứng, một ngồi, thời gian rất lâu không có người nào mở lời, bầu không khí tẩm cung cứ như vậy đình trệ xuống. Trịnh Bá Gia ngồi trên xe ngựa, vào lúc này hắn không dám đi loạn, cũng không xem vị Tạo Kiếm Sư và Trần Đại Hiệp kia, chỉ yên lặng ngồi ở chỗ kia uống trà. Triệu Thành đứng một bên, không dám nhiều lời. Chẳng qua, ánh mắt hai người vẫn sẽ thường thường giao hội một chút. Lại cũng không giao lưu gì lớn. Ngài đã tới. Nhà, ngài lại tới nữa. Nhà nhà, hôm nay ngài còn tới. Hiện tại Trịnh Bá Gia rất muốn rít thuốc lá, một là hiện tại không có việc gì làm chỉ chờ thôi rất nhàm chán, hai là trong lòng có một chút cảm xúc cần thông qua phương thức này giải quyết một chút. Nhưng Trịnh Bá Gia chung quy vẫn khắc chế xúc động này, bởi thuốc lá này rất có tính tiêu chí, khả năng người phượng nào có thể đã biết sở thích này của hắn. Trịnh Bá Gia bắt đầu suy nghĩ lung tung, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn đã gặp qua Yến Hoàng, cũng gặp qua Quan Gia Càn Quốc, cũng gặp qua Tấn Hoàng. Cũng gặp qua Giả Nhân Vương, hiện tại lại gặp được Sở Hoàng. Hoa Hoa sứ giả hai nước hoặc đặc phái viên đều giống nhau chuyên môn đi sứ một quốc gia, chỉ có thể nhìn thấy hoàng đế một nhà, nhưng chính hắn trừ bỏ Mang Vương, đã nhìn hết. Trên thế giới này, người có thể gặp nhiều hoàng đế như vậy, đồng thời còn tiếp xúc nói chuyện qua như vậy, hẳn không được mấy người đi. Tưởng tượng như vậy, cảm giác thật sự hoành tráng. Ha ha. Trịnh Bá Gia không cầm lòng được, cười hai tiếng. Triệu Thành đứng bên cạnh theo bản năng run rẩy hai lần, hiện tại hắn đối với thân phận của Trịnh Phàm thật sự không rõ ràng lắm. Chỉ biết người này vô cùng thần bí, mà thần bí khiến người ta sợ hãi. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Ngay sau đó, ba người xuống ngựa đi vào trong nội viên. Hai nam tử trung niên đứng ngoài cửa, trực tiếp quỳ sát xuống. Khuất Bồi Lạc trực tiếp đi đến. Hai người ngồi trước cửa quỳ gối xuống chính là thúc thúc Khuất Bồi Lạc, cũng chính là đệ đệ Khuất Thiên Nam. Buổi sáng cấm quân hoàng tộc dừng chân tại biệt uyển, đồng thời phiên tử phượng nào cũng tụ tập đến, Khuất Thị tại Tụ An Thành lập tức nhận được cấp báo. Mấy người nắm quyền Khuất Thị lập tức hiểu được rốt cuộc ai tới. Cho nên hai vị thúc thúc lập tức theo Khuất Bồi Lạc dục ngựa đi tới biệt uyển hoàng thất chuẩn bị yết kiến. Nhiếp Chính Vương cải trang vi hành, nhưng Khuất Thị lại biết, nhất định phải có lễ tiết và tư thái, huống chi đại hôn sắp tới, hiện tại Nhiếp Chính Vương tới đây vốn cho Khuất Thị mặt mũi. Hai vị thúc thúc trên người mang danh hào tướng quân không vào, bọn họ chỉ phụ trách tới quỳ, rốt cuộc Nhiếp Chính Vương không bày ra loan giá, có ý lấy thân phận người trong nhà ra mặt, tự nhiên hơn nên để người trong nhà Khuất Bồi Lạc ra mặt đến chỗ Nhiếp Chính Vương và công chúa. Sau khi Khuất Bồi Lạc tiến vào nội viện, đầu tiên nhìn thấy Trần Đại Hiệp và Tạo Kiếm Sư. Rất hiển nhiên, hắn nhận thức Tạo Kiếm Sư, lập tức tiến lên hành lễ. Bồi Lạc gặp qua Độc Cô Thúc Thúc. Độc Cô Gia và Khuất Thị đều là đại quý tộc có máu mặt tại Sở Quốc, Khuất Bồi Lạc có một cô dì là thê tử nhị thúc Tạo Kiếm Sư, cho nên Tạo Kiếm Sư cũng là đồng lứa với Khuất Bồi Lạc. Hơn nữa chỉ riêng thân phận tứ đại kiếm khách thôi, Khuất Bồi Lạc trước mặt khách khí, chịu cái lễ này cũng bình thường. Tạo Kiếm Sư cũng sớm có chuẩn bị, từ trong lòng lấy ra một thanh đoản kiếm, trực tiếp ném cho Khuất Bồi Lạc. Cho ngươi. Đa tạ Độc Cô Thúc Thúc. Chương 966, lại tới gặp công chúa, hạ. Khuất Bồi Lạc không chối, rất cung kính nhận kiếm, ngay sau đó ánh mắt dừng trên người Trần Đại Hiệp. Tạo Kiếm Sư giới thiệu nói, kiếm khách Càn Quốc. Trần Đại Hiệp, đây là người Diêu Sự phái tới. Khuất Bồi Lạc lập tức chắp tay. Trần Đại Hiệp cầm kiếm ứng một chút. Tạo Kiếm Sư híp híp mắt, cười nói, bên trong còn có một vị tiểu tô tiên sinh, hắn là đệ tử thân truyền của Diêu Sư, tài văn chương rất lớn, chờ lát nữa ngươi có thể đến thăm, chờ ngày đại hôn, nói không chừng người ta lại tặng cho ngươi bài thơ hay. Vâng, chất nhi đã biết. Khuất Bồi Lạc tiếp tục hướng đi. Thấy một chiếc xe ngựa cùng với Trịnh Phàm đang dựa vào chiếc xe ngựa. Tuy nói muốn cướp lão bà người ta, bỏ qua lần trước cướp rồi sờ đậu hũ vị hôn thê kia không ít, Trịnh Bá Gia thật đúng là không quen biết Khuất Bồi Lạc. Lần trước Khuất Bồi Lạc ở ngoài cửa niệm thơ, Trịnh Bá Gia ở bên trong bao công chúa, chỉ nghe qua âm thanh vị này phò mã này ngâm sướng, mà chưa từng thấy chân thân. Mãi cho đến khi Triệu Thành hướng Khuất Bồi Lạc quỳ xuống hành lễ, nô tài thỉnh an hộ uy tướng quân Phúc Khang. Đứng lên đi. Tạ tướng quân. Nga. Là hắn. Trịnh Bá Gia lập tức bừng tỉnh. Bắt đầu nhìn kỹ Khuất Bồi Lạc. Bộ dáng. Ách. Xác thực không tồi. Dung mạo Khuất Bồi Lạc xác thực không phải chê, rất anh tuấn, đến Trịnh Bá Gia cũng không thể không thừa nhận sự thật. Nhưng trong lòng Trịnh Bá Gia lập tức lại khinh thường nói, đẹp trai có dụng cái rắm. Khuất Bồi Lạc tất nhiên không biết trong lòng Trịnh Bá Gia suy nghĩ cái gì, sau khi hắn biết Trịnh Phàm là đệ tử Diêu Sự đồng thời được Tạo Kiếm Sự thừa nhận, đối với Trịnh Phàm cực kỳ khách khí, gặp qua Tô tiên sinh. Trịnh Phàm hơi hơi mỉm cười, hàm súc mà lui về phía sau nửa bước đáp lễ, gặp qua tướng quân. Tô tiên sinh có thể tới tham gia tiệc cưới Bồi Lạc. Bồi Lạc cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Không, ngươi sẽ hối hận. Bồi Lạc yêu thích thơ từ, cũng khuynh mộ văn hoa càn quốc, mong rằng Tô tiên sinh không tiếc chỉ giáo, Bồi Lạc tự nhiên vô cùng cảm kích. Không, người sẽ không cảm kích. Nào nào, Khuất huynh khí độ nghiễm nhiên, thật là quân tử đại sở ta, Tô mổ đã sớm nghe nói văn danh của Khuất huynh. Rốt cuộc ngày đó ta ôm thê tử người nghe ngươi ngâm vịnh ngoài cửa. Tô tiên sinh khách khí, Khuất mổ thẹn không dám nhận. Khuất Bồi Lạc khách khí với vị đệ tử Diêu sư này, mục đích cũng giống lúc trước Tạo Kiếm sư nói, hắn hy vọng vị Tô tiên sinh này có thể làm một ít thơ từ vào ngày đại hôn của hắn. Thời đại này, lực truyền bá và lực ảnh hưởng của thơ từ cực kỳ lớn, đặc biệt là Tô tiên sinh còn có danh hiệu đệ tử Diêu sư. Không ai sẽ không hy vọng hôn lễ bản thân có thể làm vẻ vang, được hậu nhân ghi khắc. Triệu Thành đứng một bên, cúi nửa đầu, không nói lời nào không hé răng cũng không biểu tình. Làm nơi này chỉ có một người cảm kích duy nhất. Triệu Công Công cảm thấy phò mã trước mắt và Trịnh Phàm đối thoại, thưởng thức lẫn nhau, thổi phồng cho nhau, quả thực tràn ngập một loại sắc điệu khôi hài. Trong tầm cung, đã an tĩnh thật lâu. Nhiếp Chính Vương không thể lấy được thứ hắn muốn ở chỗ này. Hắn biết trong lòng Mùi Mùi hắn có oán khí, hắn cũng đã chuẩn bị giúp Mùi Mùi hết giận. Làm ca ca, hắn hy vọng sau khi Mùi Mùi gả chồng có thể hạnh phúc. Làm hoàng đế, hắn hy vọng Mùi Mùi có thể hoàn thành liên minh chính trị giữa Khuất thị và Hoàng thất. Kỳ thật, mặc kệ liên hôn hay không, Khuất thị chỉ có thể trói định trên người hắn, bởi Khuất thị đã vì Nhiếp Chính Vương mất đi gần 5 vạn Thanh Loan quân, đồng thời còn thiệt hại một vị trụ quốc, một vị gia chủ. Bây giờ muốn xuống thuyền, kỳ thực không có khả năng nữa. Lần liên hôn này kỳ thực chủ yếu cho đám quý tộc kia xem. Lấy việc này biểu thị công khai ra một loại lập trường. Cho nên, Nhiếp Chính Vương không hy vọng Mùi Mùi hắn có oán khí. Nhưng phản ứng của Mùi Mùi làm hắn hơi kỳ quái, nàng hẳn nên nhận mệnh mới phải, hiện tại nàng thoạt nhìn cứng cỏi phá lệ. Cái này làm cho Nhiếp Chính Vương thích đem hết thảy nắm giữ trong tay cảm thấy thực không thoải mái, phạm là quân chủ, kỳ thực đều thích ý chí bản thân có thể khống chế hết thảy, mà không thích ngỗ nghịch. Hơn nữa Mùi Mùi này trong mấy năm gần đây đều biểu lộ ý tứ với hắn, làm tâm tình hiện tại của Nhiếp Chính Vương khó tránh khỏi hơi bực bội. Hắn quay đầu lại, nhìn công chúa, nói, Lệ Tinh, trước mắt ván đã đóng thuyền, hôn sự sắp tới, ta hy vọng ngươi có thể thanh tĩnh một chút, ngươi là Mùi Mùi ta, ta nhìn người lớn lên, cho nên ta biết nàng. Rất thông minh. Ca ca, ngài đang uy hiếp ta sao? Không phải uy hiếp, đây là ý chỉ. Ý chi? Ý chỉ của trẫm, để ngươi gả chồng. Ngay cả đây là diễn kịch, ngươi cũng phải diễn thật tốt cho ta. Ta biết ngươi có năng lực này, ngươi không thoạt nhìn nhu nhược như vậy. Công chúa ngồi trên ghế, ánh mắt hơi mờ mịt nhìn Nhiếp Chính Vương. Mà lúc này, Nhiếp Chính Vương đã đẩy cửa ra khỏi tẩm cung. Đầu tiên ánh mắt của công chúa nhìn thấy Khuất Bồi Lạc sau cửa tẩm cung. Ai, hắn lại tới nữa. Ngay sau đó, công chúa lại thấy Trịnh Phạm đứng bên người Khuất Bồi Lạc. Đi. Hắn lại tới nữa. Có lẽ sự xuất hiện của Trịnh Bá Gia thật sự khiến người ta khiếp sợ, khiến tất cả áp lực và sự tức giận vừa rồi của ca ca nàng, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh xóa. Khiến trên mặt công chúa lập tức nở nụ cười. Nhiếp Chính Vương lưu ý tới rồi, cũng yên lòng, Mùi Mùi hắn vẫn nghe lời hắn nói, biết đúng mực. Khuất Bồi Lạc thấy công chúa nhận thấy hắn cười, trên mặt cũng lộ ra nụ cười chân thành đáp lại. Trịnh bá gia thấy Khuất Bồi Lạc cười vui vẻ như vậy. Hắn cũng. Không được. Nhìn xuống, không thể cười. Mỗi người đều có lập trường bản thân, mà đứng trên lập trường bất đồng, tự nhiên phong cảnh nhìn thấy cũng bất đồng. Trong ngoài tẩm cung này, nếu không tính nô tài Triệu Công Công này mà nói, cũng chỉ có ba người. Đứng trên lập trường của Nhiếp Chính Vương mà nói, ba người này phân biệt là mùi mùi hắn, em rể hắn trên lý thuyết, em rể hắn thật. Mà đứng trên lập trường của Trịnh Bá Gia mà nói, chính là vợ hắn, anh vợ hắn, người tốt họ Khuất. Còn đứng trên lập trường của Khuất Bồi Lạc mà nói, chính là thê tử hắn, anh rể hắn, kẻ cắm sừng hắn. Cuối cùng, đứng trên lập trường của công chúa, còn lại là người nàng yêu, người nàng sẽ cưới, người nàng phải gả. Ba người, ba cái góc độ, ba cái lập trường, ba ánh mắt khác nhau, đồng thời nhìn ba hướng khác nhau. Trịnh bá gia không biết sau này hắn trải qua lần này sẽ bị người kể chuyện tại trà lâu suy diễn thế nào. Nhưng cho dù đứng trên góc độ này của hắn, đều cảm thấy đây tất nhiên là một chuyện xưa rất thú vị, ngay cả hắn cũng không ngờ kịch bản sẽ thế này. Cuối cùng, vị Triệu Công Công bên này lúc trước không được coi là người. Sau khi nhìn thấy một màn này, lại kinh lại khủng lại run lại rẩy. Hắn cuối cùng không nhịn được. Muốn cười. Bởi ngày đông rất lạnh, vừa mới ra sức chống cự, mấy ngày gần đây lại liên tục bị kinh hách và buổi tối trằn trọc chịu lạnh, cho nên sau khi mạnh mẽ ngưng cười khiến cái miệng nhắm lại và cái mũi phun ra khí, trực tiếp phun ra một phát nước mũi. Triệu Công Công lập tức sợ tới mức quỳ rạp trên đất, cúi đầu, dùng cổ tay áo che khuất cái mũi. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Một cái hắt xì cảm lạnh của nô tài vẫn chưa dẫn đến sự chú ý của các đại nhân vật, rốt cuộc trong mắt bọn họ. Nô tài. Không xem như là người. Mà đối với bản thân Triệu Công Công mà nói, trước đây hắn nghĩ hắn tự thiến chính là một chuyện lớn trải qua trong cuộc đời. Kết quả hiện tại hắn mới ý thức được, phong cảnh trên đường đời cỡ nào muôn màu muôn vẻ, chuyện kia của hắn xuất sắc thế nào, bây giờ nghĩ lại thật không đáng nhắc tới. Nhiếp Chính Vương hiển nhiên khôi phục không ít hứng thú, xác thực nói, hắn và Yến Hoàng vẫn có chỗ khác nhau. Yến Hoàng dựa vào Lý Lương Định và Điền Vô Kính dọn sạch quốc nội đối ngoại khai biên, quyền lực có thể nói đạt đỉnh đại yến, khi làm việc và nói chuyện tất nhiên không cần cố kỵ gì. Nhiếp Chính Vương rốt cuộc còn kém Quân Lâm Đại Sở một ít, cho nên hắn vẫn sẽ theo bản năng diễn kịch. Muội tử, để ta giới thiệu vị này cho người được biết, đây là thân truyền đệ tử Diêu Sư, Tô Triết Minh Tô Tiên Sinh, lúc trước trên con đường vừa rồi, Tô Tiên Tinh đã làm một bài thơ khiến ta và Độc Cô Tiên Sinh cao hứng chè chén vài ly. Công chúa nghe vậy, trên mặt tươi cười càng sáng lạng. Trịnh bá gia tiến lên một bước, đầu tiên hành lễ với Nhiếp Chính Vương. Tổng quân Lương Trấn Càn Quốc Tô Triết Minh, tham kiến Nhiếp Chính Vương Đại Sở Điện Hạ. Mờ kiếp. Trong lòng Triệu Công Công lộc bộc một tiếng. Sợ tới mức cũng lần thứ hai quỳ xuống, đương nhiên hắn là một tên thái giám, ở chỗ này quỳ hay không quỳ, chẳng ai sẽ chú ý. Lúc trước, Nhiếp Chính Vương không ghi rõ thân phận, vậy không cần để ý. Hoàng đế cải trang đi vi hành, tự nhiên thích loại giọng điệu này. Làm người thông minh, tất nhiên không cần vạch trần. Mà trước mắt, nếu Nhiếp Chính Vương đã làm trò trước mặt mọi người, gọi công chúa là mùi mùi, vậy một tầng giấy kia đã bị Nhiếp Chính Vương đâm thủng rồi. Cho nên, tất nhiên phải theo quy củ mà làm. Ngược lại Trịnh Bá Gia không phải lúc nào cũng đứng trên góc độ của Tô Triết Minh tự hỏi vấn đề và làm việc. Mà Trịnh Bá Gia vốn dĩ tự ý thức trên phương diện này. Có thể mang binh, có thể đánh giặc, có thể cưỡi tỳ hưu giơ đao kích động sĩ khí trong quân, có thể ôm công chúa biểu lộ sự bá đạo. Đồng thời cũng có thể trước mặt nhân vật biểu lộ ra một mặt kính trọng, trên thế giới này người có thể làm được như Trịnh Bá Gia chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói tới mới nhở, Tô Tiên Sinh và bổn cung vẫn là sư huynh muội đồng môn. Công chúa đứng dậy hành lễ đối với Tô Tiên Sinh. Lệ tinh gặp qua tổ sư huynh. Kỳ thực công chúa nhập môn Diêu Sư so với Tô Triết Minh sớm hơn nhiều, nhưng Tô Triết Minh là đệ tử nội môn. Mà công chúa chỉ là ký danh. Đơn giản lúc trước Diêu Sư chạy sở quốc du lịch, muốn ăn cơm chùa nên mới nhận vị nữ đệ tử này, tương đương giống đời sau nhận tiền tài trợ. Dựa theo quy củ, đệ tử nội môn trên bối phận tự động cao hơn đệ tử ngoại môn nửa bậc. Cho nên Hùng Lệ Tinh gọi Tô Triết Minh là sự huynh cũng không có gì phải bàn. Đương nhiên thời điểm nàng gọi, trên mặt tươi cười muốn thu cũng không được, chẳng qua người bên ngoài xem ra, đại khái bởi công chúa si mê văn học thấy sư huynh nhà mình tới nên vui sướng từ đáy lòng. Thường nghe sự phó nhắc tới công chúa điện hạ. Sự phó nói điện hạ, huệ chất lang tâm, tri thư đạt lễ, là đồ đệ diêu sự nhớ nhất. Chú thích, huệ chất lang tâm, là người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lang, thường là những người cao quý, thanh khiết. Tri thư đạt lễ, là học rộng và cư xử đúng lễ nghi. Đây là lời xã giao, chỉ nói cho dễ nghe, nhưng ai cũng không cho đây là thật. Khuất Bồi Lạc vẫn luôn đứng đó, trên mặt chỉ mỉm cười. Muội muội, ngươi vào trong phòng nghỉ ngơi thêm một chút, ca ca ta từ Chu huyện tới, trên đường chỉ uống hai ngụm rượu, hiện tại hơi đói bụng. Khuất Bồi Lạc lập tức nói, thần đi chuẩn bị ngay. Nhiếp Chính Vương chỉ Trịnh Phàm, nói, Tô tiên sinh cùng đi chứ. Trịnh Phàm lập tức nói, nào dám không tòng mệnh. Cơm chiều không đến sớm như trong dự đoán. Trịnh Phàm ngồi tại nội viên phải gần nửa tiếng đồng hồ dùng trà, mới được Triệu Công Công lại đây nhắc nhở dùng bữa. Nghĩ đến, hẳn trong thời gian vừa rồi Nhiếp Chính Vương dành thời gian nói chuyện với hai vị thúc thúc Khuất Bồi Lạc. Khuất Bồi Lạc là con trưởng Khuất Thiên Nam, cái này không sai, hơn nữa tiếp theo sau lần đại hôn này cũng cơ hồ nhận định Khuất Bồi Lạc chính là gia chủ tương lai của Khuất Thị, cái này không phải nghi ngờ. Rốt cuộc, phò mã Nhiếp Chính Vương, sao có thể không ngồi vị trí gia chủ? Nhưng hiện giờ mọi chuyện trong Khuất Thị vẫn hơn phân nửa do hai đệ đệ Khuất Thiên Nam tiếp quản, Khuất Bồi Lạc rốt cuộc còn trẻ, lúc này cũng xác thật cần hai trưởng bối tới giúp đỡ. Cũng bởi vậy, công việc liên quan đến Khuất Thị và Thanh Loan quân vân vân, hai bên vẫn phải cần thiết tán gẫu một cái. Đối với đại gia tộc Khuất Thị ngay từ ban đầu đã chịu đứng về phía hắn, Nhiếp Chính Vương vẫn luôn cho họ đủ tôn trọng. Tô tiên sinh, dùng bữa. Triệu Công Công cười nói. Trịnh Phàm gật gật đầu, nói, làm phiền Công Công dẫn đường. Tô tiên sinh, mời. Triệu Công Công đi đằng trước, Trịnh Phàm theo phía sau, Triệu Công Công đến cửa rồi dừng lại, Công eo, Tô tiên sinh, mời. Ân. Trong nháy mắt Trịnh Phàm đi vào, Triệu Công Công ngẩng đầu, ánh mắt giao hội một chút, ngay sau đó hai người lại rất ăn ý thu hồi tầm mắt cho nhau. Tô Triết Minh. Tô tiên sinh. Triệu Công Công cảm thấy, hình như cái thân phận này không phải ai chủ bài chân chính của nam nhân kia. Nhưng hắn không có chút tâm tư nào mật báo, chẳng sợ Nhiếp Chính Vương Sở Quốc ngồi bên trong. Bởi Triệu Công Công rõ ràng, một khi hoàng gia xuất hiện bất cứ cái gì dèm pha, loại thái giám như hắn không quan tâm có tố giác hay không. Kết cục đều không thoát khỏi cái chết. Huống chi dèm pha lớn đến đâu, công chúa vẫn như cũ là công chúa, là thân huynh muội với Nhiếp Chính Vương, thân ca ca sẽ làm gì với muội muội? Hắn xem như người nào của Nhiếp Chính Vương. Triệu Công Công rõ ràng, hắn đã lên xe, lúc này đừng nói nhảy xe, thưởng thức liếc mắt phong cảnh ven đường một cái cũng là một loại tội lỗi. Bản thân hắn đã không có tư cách nói gì. Bằng không chính hắn cũng thật có lỗi với việc tự cắt bỏ cái kia. Nhiếp Chính Vương ngồi thủ tọa, cái này không thể tranh luận. Tạo Kiếm Sư, Trịnh Phàm, Trần Đại Hiệp, ngồi bên tay phải Nhiếp Chính Vương. Khuất Bồi Lạc và hai vị thúc thúc kia đều ngồi vị trí tay trái. Cũng không phải một bàn ăn lớn, mà đây là bữa tiệc bàn quỳ, một người một cái bàn nhỏ. Chương 968, chọn ai? Trong bữa tiệc, Nhiếp Chính Vương lại ngâm tung ra bài thơ ban ngày Trịnh Bá Gia sướng lên, làm người Khuất Thị không ngừng trầm trồ khen ngợi. Kế tiếp, Trịnh Bá Gia cũng ngồi nói chuyện phiếm, bởi lần này chỉ bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt, không nói chuyện liên quan đến đại sự gì, nên bầu không khí buổi tối vẫn tính hòa hợp. Trong bữa tiệc, Khuất Bồi Lạc mở miệng thỉnh Tô tiên sinh tặng hắn một bài thơ, kỳ thực ý chính là vào ngày đại hôn đưa ra, Trịnh Phàm lập tức đáp ứng. Nguyên bản Trịnh Phàm cho rằng bữa cơm này phải ăn thật lâu, kết quả giữa bữa Triệu Công Công lại đây cầu kiến. Khởi bẩm vương thượng, công chúa điện hạ sai nô tài tới hỏi một chút, cơm đã ăn xong chưa? Công chúa điện hạ nói nàng đang chờ Tô tiên sinh một hồi lâu, trong đình nội viện đã chuẩn bị nước trà, mời Tô tiên sinh đi qua tặng nàng bài thơ. Triệu Công Công dừng một chút, bổ sung tiếp, điện hạ còn nói, nàng không muốn quấy rầy, thật sự bên ngoài quá lạnh, không chịu nổi. Ha ha. Nhiếp Chính Vương nghe vậy, tất nhiên không tức giận, quan hệ giữa huynh muội bọn họ kỳ thực rất tốt, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Trịnh Phàm. Trịnh Phàm mặt lộ vẻ khó xử, hiển lộ ra miễn cưỡng. Rốt cuộc, đối phương là công chúa. Rốt cuộc lễ nghi đại càng ta chú trọng, nam nữ thu thụ bất thân. Rốt cuộc, ta là đồ đệ Diêu Tử Chiêm, ta phải chú ý danh tiếng. Kỹ thuật diễn, kỳ thực đều thể hiện trong những chi tiết này. Nhiếp Chính Vương cười nói, làm phiền Tô tiên sinh, muội muội ta xưa nay thích nhất thơ Từ Văn Chương, như mê muội vậy, lúc trước ta còn cảm thấy buồn bực, tự nhiên bây giờ có thể trầm tính đợi lâu như vậy. Nhiếp Chính Vương thấy vẻ mặt Tô tiên sinh vẫn không thay đổi, nói tiếp, Tô tiên sinh chở lự, đại sở ta rất thuần phát không giống càn quốc nghiêm ngặt lễ nghi như vậy. Tô tiên sinh là sư huynh Lệ Tinh, đồng môn gặp mặt trò chuyện, cũng là đương nhiên. Nói xong, Nhiếp Chính Vương lại nhìn về phía Khuất Bồi Lạc, nói, Bồi Lạc, người thấy thế nào? Sở nhân ái lãng mạn, hỷ tiêu sái, Khuất Bồi Lạc chắp tay mở miệng nói, lời cử Nhiếp Chính Vương thật có lý. Nhiếp Chính Vương nói ngay, Tô tiên sinh, ngài thấy chưa, Bồi Lạc đã đồng ý rồi. Khuất Bồi Lạc nói với Trịnh Phàm, Khuất Mổ cũng muốn ngày sau được Tô tiên sinh chỉ giáo. Lời đã nói đến đây, Trịnh Phàm chỉ có thể đứng lên, nói, như vậy, vậy Tô Mổ đành phải đi thăm sư muội rồi. Triệu Công Công truyền lời đứng nơi đó. Biểu tình bình tĩnh, nhưng trong lòng đã cười lên tiếng. Cái này đẩy tới đẩy lui, thật đúng như diễn kịch. Có điều, sau khi Trịnh Phàm đi qua bên người, Triệu Công Công cũng lập tức cong eo đi theo, cùng nhau đi ra ngoài. Kỳ thật, Nhiếp Chính Vương cũng không phải không biết chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, Khuất Bồi Lạc cũng không phải hoàn toàn yên tâm, mà trong lòng bọn họ đều rõ ràng một chuyện, đó chính là những thành viên hạch tâm của hoàng thất, khi tiếp thu tinh huyết hỏa phượng sẽ đồng thời dự trữ nuôi dưỡng một đầu yêu thú bên người. Cái này dựa vào vận khí, lấy tinh huyết hỏa phượng dẫn. Đứng bên cạnh đại trạch chờ yêu thú tới đây, yêu thú mạnh hay yếu phải xem tạo hóa của ngươi. Khuất Bồi Lạc rõ ràng, bên cạnh vị hôn thê hắn có một đầu thanh mãn hộ thân. Trừ phi công chúa nguyện ý, nếu không có bất luận người nào dám gây rối với công chúa, đều sẽ bị thanh mãn cắn nuốt. Trần Đại Hiệp thấy Trịnh Phàm đi rồi, cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tạo kiếm sư vẫy tay, nói, đừng vội, đi theo ta, ta lại tu sửa cho ngươi thêm một ít kiếm văn. Đa tạ tiên sinh. Ngay sau đó, trong phòng chỉ còn dư lại Nhiếp Chính Vương và người nhà Khuất Thị. Tam thúc Khuất Bồi Lạc là Khuất Thiên Hoa mở miệng nói, nếu vương thượng coi như vị Tô tiên sinh kia. Ta nghĩ có thể mời chào nhập sở, cống hiến cho đại sở ta, thần nghe nói, mấy năm nay vị quan gia càn quốc kia đã sửa chính sách, trong văn ước võ, điều này làm văn nhân càn quốc rất bất mãn. Nhiếp Chính Vương cười ha hả, nói, vị quan gia càn quốc kia đã biết trước đây phạm sai lầm, muốn sửa, kết quả trẫm lại còn phải học hắn đi phạm sai lầm sao? Khuất Thiên Hoa. Nhiếp Chính Vương thở dài, nói, hôm nay trên xe ngựa, vị Tô tiên sinh này còn nói một câu để trẫm ghi tạc trong lòng, đó chính là bách vô nhất dụng thị thư sinh. Đều tuổi tác như vậy, đều trẻ tuổi như vậy. Chú thích, bách vô nhất dụng thị thư sinh là trăm cái vô dụng nhất là thư sinh. Nhiếp Chính Vương thở dài, nói tiếp, nhưng trong lòng trẫm. Mười Tô Triết Minh. Đều không so được một bình giả bá yến quốc. Hắc xì. Tô tiên sinh nhiễm phải phong hàn. Hóng gió trong đình, công chúa nghiêng một bên dùng trà, một bên nói. Trịnh bá gia chỉ một cái lư hương bên cạnh nói, sau này nên sửa thói quen, ở nhà ta không thích dùng lư hương. Công chúa cầm một ly trà lên, trực tiếp tưới tắt lư hương. Trịnh bá gia vừa lòng gật gật đầu, ngồi đối diện công chúa. Nơi này ngồi nói chuyện có tiện không? Trịnh Phàm hỏi. Hắn rõ ràng một chút cường giả có thể cách rất xa nghe trộm âm thanh hội thoại. Công chúa vỗ vỗ tay, một đầu thanh mãn từ bên trong ao nội đình trồi lên, liếc Trịnh Phàm một cái. Có nó, người ngoài nghe không được chúng ta nói chuyện. Công chúa rất tự tin nói. Trịnh bá gia gật gật đầu, xem như yên tâm, sau đó lập tức chỉ vào đầu mãn xa này, nói, có phải nó đang xem thường ta? Công chúa không phủ nhận, nói thẳng, có chút. Tọa kỵ của ta chính là Tỳ Hưu. Cảm giác đoạn đối thoại này rất giống thời hậu thế khi bàn chuyện cưới hỏi, thảo luận sau này nên đi xe gì. Công chúa nghe vậy, nói, rất muốn thấy, hoàng thất sở quốc ta vẫn luôn có sở thích chăn nuôi yêu thú. Vậy không thành vấn đề, sau này đầu Tỳ Hưu kia giao cho người nuôi dưỡng. Trịnh bá gia không chút khách khí mà bán luôn Tỳ Hưu, đồng thời còn thêm hàng khuyến mại, đúng rồi, trong nhà còn có một đầu miêu yêu và một đầu hồ ly tinh, tất cả đều giao cho người chơi đi. Công chúa đưa cho Trịnh Phạm một ly trà mới, Trịnh Phạm uống một ngụm, nói ngay, rất thơm. Khó gặp được loại trà bản thân có thể phẩm ra, nhìn bộ dáng của Trịnh Bá Gia như thể thường xuyên được uống vậy. Sao lại thế này? Công chúa hỏi. Rõ ràng ngươi là bình giả bá yến quốc, chuyển động một ngày đi ra ngoài, sau khi trở về. Biến thành đã đệ tử diêu sư. Đến nỗi trước khi dùng cơm, nhiếp chính vương còn cố ý sao chép bài thơ kia của Trịnh Bá Gia tới đây cho công chúa, để công chúa thật ra không cảm thấy kỳ quái, bởi nàng rõ ràng người nam nhân này, trên phương diện văn thơ thật không thua kém gì Thành Tựu Quân Lữ. Trịnh Bá Gia do dự một chút, nói, muốn gặp ngươi. Công chúa mở miệng, ta biết người sẽ không tin, chỉ có thể nói, vận khí đi. Công chúa nhấp một miệng trà, tự hồ không tính toán tiếp tục nói tiếp chuyện này, ngược lại nói, nơ, ấn, ngươi nói. Nếu hiện tại ngươi nói cho Hoàng Huynh ta biết thân phận thật sự của ngươi. Sau đó còn nói với Hoàng Huynh rằng ngươi muốn cưới ta, ngươi cảm thấy Hoàng Huynh ta sẽ chọn ngươi, hay chọn Khuất Bồi Lạc. Chương 969, phương án, buổi tối, ánh trăng khá tốt, làm gì hỏi vấn đề không thú vị này. Thân thể công chúa hơi nghiêng về phía trước, nhìn Trịnh Phàm, môi đỏ khẽ mở, nói, ta cảm thấy, Hoàng Huynh tất nhiên sẽ chọn ngươi, Khuất Thị khả năng sẽ tức giận, nhưng Khuất Thị vẫn sẽ nuốt ngụm tức này tiếp tục đi theo Hoàng Huynh, mà nếu bình giả bá đại yến có thể quy hàng đại sở ta, cái này đối với Hoàng Huynh mà nói, quả thật đại hỷ, đến lúc đó, Trấn Nam Quan và Tuyết Hải Quan đều nằm trong tay. Trịnh Bá Gia nâng chung trà lên. Bang. Trực tiếp hát trước mặt công chúa tới gần đây. Công chúa nhắm mắt lại. Nước trà đang từ trên mặt chảy xuống, trên môi còn lưu lại lá trà. Nàng không tức giận, cũng không xốc bàn lên, mà chỉ yên lặng tiếp tục duy trì tư thế này. Trịnh Bá Gia cầm lấy một cái khăn bên cạnh, bắt đầu giúp công chúa lau mặt, trà lau thật sự cẩn thận, cũng thực ôn nhu. Công chúa mở miệng nói, xem ra, ngươi không đồng ý, Trịnh Phàm một bên tiếp tục xoa một bên nói, ngoan, đừng nói lung tung. Sau một lát, Trịnh Phàm lại ngồi trở về. Công chúa cũng ngồi trở về. Hai người ngồi mặt đối mặt. Công chúa chậm rãi mở miệng nói, ngươi có biết hay không, nếu hôm nay Hoàng Huynh nói chuyện ôn nhu với ta một chút. Ta có khả năng bán ngươi đi, làm bình giả bá người đại danh đỉnh đỉnh vĩnh viễn cầm tù tại sở. Trịnh Phàm rất bình tĩnh nhìn công chúa, nói, vậy ngươi có biết hay không, hiện tại ngươi nói những lời này, chính là làm hao tổn tình cảm giữa ta và ngươi. Tình cảm? Chẳng sợ ta không thích ngươi, chẳng sợ dung mạo ngươi không phải quốc sắc thiên hương, nhưng kỳ thật, cũng có thể tính là xinh đẹp. Nếu ngươi không tiếc hết thảy, không nói hai lời ngồi lên ngựa của ta, cùng ta về nhà, thân là nam nhân, ta tự nhiên nợ ngươi một phần ân tình. Trịnh Phàm nói đến đây, lạnh giọng nói, nhưng mỗi lần ngươi cò kè mặt cả, mỗi lần nghĩ khác, đều làm tiêu giảm loại tình cảm này. Tiêu giảm, thì thế nào? Sau này đừng đứng trước linh đường ta khóc thúc thích, khóc hỏi tại sao di chiếu của ta không phải viết tên con người kế vị. Công chúa nghe vậy, hít sâu một hơi. Nàng thật sự bị lời nói cực kỳ vô sĩ mặt dày này, khiến tức giận không hề nhẹ. Sau thật lâu, trong miệng công chúa phun ra hai chữ, tiện nhân. Trịnh Phàm duỗi tay cầm lấy một khối bánh ngọt trên bàn, cắn một miếng, khẽ nhíu mày, nói, điểm tâm này quá ngọt, ăn nhiều dễ dàng béo phì. Công chúa nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo ý cười trào phúng. Nói, có phải muốn nói, nếu ta béo, sau này ngươi cũng muốn sửa di chiếu? Ha ha. Trịnh Bá Gia cười cười, nói, không không không, bọn tiểu tử mới thích dáng người thon thả. Còn ngươi? Càng béo càng tốt. Tô Triết Minh tiên sinh và công chúa Bình Thơ cũng không nói bao lâu. Tô tiên sinh khiếm khiêm quân tử, tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, sớm rời nội đình, theo sau chính là Triệu Công Công an bài phòng ngủ cho Tô Triết Minh, Trần Đại Hiệp ở sát vách nhà Trịnh Bá Gia. Buổi tối, Trịnh Phàm không đi tìm Trần Đại Hiệp nói chuyện phiếm, Trần Đại Hiệp cũng không lại đây tìm Trịnh Phàm nói chuyện. Hai người đều rõ ràng. Dưới mí mắt Tạo Kiếm Sư nói chuyện, rất dễ dàng ra vấn đề. Không nói Tạo Kiếm Sư ngoài sáng, trong tối thật ra còn rất nhiều cao thủ khác, thậm chí còn lợi hại hơn Tạo Kiếm Sư. Rốt cuộc vua một nước cải trang rời kinh, thế nào cũng không thể keo kiệt. Một giấc này, Trịnh Bá Gia vào giấc rất nhanh, tỉnh cũng rất nhanh, trời còn chưa sáng, đại khái mới tờ mờ sáng, Trịnh Bá Gia đã tỉnh rồi. Vô luận đời trước hay đời này, Trịnh Phàm đều không có thói quen ngủ nướng, tỉnh ngủ, cũng trực tiếp xuống giường. Trời vẫn chưa đủ sáng, Trịnh Phàm châm nến, ngồi trước án thư. Trên bàn, giấy và bút mực đều có. Trịnh Bá Gia cầm lấy bút lông, bắt đầu nếm thử, viết, vân tưởng y thường hoa tưởng dung. Chữ của Trịnh Bá Gia vẫn tính được, đời trước hắn cũng luyện qua thư pháp, đời này khi nhàn rỗi không có việc gì, cũng sẽ luyện chữ, so với những văn nhân chân chính kia, khẳng định chênh lệch rất lớn, chữ này cũng không thể tính viết tốt, nhưng trong mắt người thường vẫn tính được. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, vận tưởng y thường hoa tưởng dung. Trịnh Bá Gia liếm liếm môi. Câu tiếp theo là gì? Trịnh Bá Gia không nghĩ ra, người mù lại không ở bên người. Cho nên đầu thơ này chỉ có một câu. Trịnh Phàm đứng dậy, rửa mặt. Trong nội viện, trừ bỏ Triệu Công Công, không có người không liên quan, cho nên Trịnh Phàm tự dậy múc nước. Sau khi rửa mặt, Trịnh Bá Gia ngồi trên ghế, bắt đầu lâm vào trầm tư. Sau hửng đông, Nhiếp Chính Vương mang theo Tạo Kiếm Sư cùng nhau đi ra ngoài. Trịnh Bá Gia thì theo Triệu Công Công rời khỏi nội viện. Nội viên thực yên tĩnh, nhưng bên ngoài, kỳ thật vô cùng náo nhiệt, công tác chuẩn đại hôn bị đã tiến vào giai đoạn kết thúc, bố trí thật sự rất tinh tế. Tại tràng hôn lễ kia của Tiểu Lục Tử khiến giá thị trường tăng lên ào ào, đều là hoàng tử công chúa. Tính không cần thiết xa hoa lãng phí như Tiểu Lục Tử, nhưng bộ dáng ít nhất không thể quá khó coi. Hơn nữa Khuất thị lại có loại gia tộc như Phạm gia này, không ngừng truyền máu, tiền bạc, tất nhiên dốc hết sức mà tạo. Nơi này chỉ là biệt uyển hoàng thất, kỳ thực đảm đương vai trò nhà mẹ đẻ của công chúa, cho nên bổn gia Khuất thị tại Tụ An thành bên kia, chỉ biết so với nơi này còn long trọng hơn. Trịnh Bá Gia vừa đi vừa cắn hạt dưa trong tay Triệu Công Công lắc đầu. Ai? Mồ hôi nước mắt nhân dân. Tuyết hải quan nơi đó, thật vất vả mới có thể trải qua mùa đông, mà nơi này chỉ vì một hôn lễ đang tiêu xa hoa lãng phí như vậy. Để ta cướp hết đi thì tốt. Đi tới đi lui, Trịnh Phàm thấy phía trước có một gánh hát tạp kỹ đang diễn tập. Chờ tới gần, Trịnh Phàm thấy một người luồn, hóa trang, ở nơi đó theo tiết tấu chiên trống nhảy nhót. Từ khi nhận thức Tiết Tam, Trịnh Bá Gia đối với người luồn, có một loại cảm tình đặc thù. Sau đó rất nhanh, lúc Trịnh Bá Gia phát hiện nơi phát ra cảm tình này đang tới gần đây. Hắn chính là Tiết Tam. Rất nhiều thời điểm, Trịnh Bá Gia không thể không bội phục bản thân. Vì để nhóm thuộc hạ ngày sau có thể chưởng không một mặt, cho nên trước đây rất lâu hắn giảm quyền lực, để nhóm thủ hạ có được nhiều cơ hội rèn luyện hơn. Cho nên, chẳng sợ vị chủ thượng này, trong chốc lát ở Pham Gia, trong chốc lát ở Biệt Uyển, trong chốc lát ở Chu Huyện, trong chốc lát lại Biệt Uyển, nhưng nhóm thủ hạ bọn hắn vẫn như cũ an bài chuyện này rất ngăn nắp. Trịnh Bá Gia và Tiết Tam tìm chỗ yên lặng bắt đầu trò chuyện, hơn nữa nói cho Tiết Tam biết Nhiếp Chính Vương đã xuất hiện chỗ này. Tiết Tam tỏ vẻ, hắn đã biết, rốt cuộc cấm quân hoàng tộc xuất hiện nơi này đối với người có chút mẫn cảm chính trị, đại khái đều có thể đoán ra chút gì. Ngay sau đó, Tiết Tam lấy ra ba phương án cụ thể, để Trịnh Bá Gia tự chọn. Rất tốt. Nguyên bản vấn đề rất phức tạp, trước mặt Trịnh Bá Gia trực tiếp biến thành ba đáp án A, B, C, Trịnh Bá Gia chọn ta, Tiết Tam lập tức rời đi. Chương 970, Lão Ngũ. Làm chủ thượng, Trịnh Bá Gia có thể tiếp tục nhàn nhã, nhưng nhóm Ma Vương cần thiết đến khởi động công việc. Nói cách khác, Trịnh Bá Gia cần thiết nhàn nhã, nếu không có nhóm Ma Vương bận rộn, cũng mất đi ý nghĩa. Tiết Tam nói hắn sẽ đi thông báo Tứ Nương và A Minh bọn họ, mà việc Trịnh Phàm cần làm chính là tìm một cơ hội thông báo một ít chi tiết với công chúa. Đương nhiên, kế hoạch có thành công hay không, vẫn phải xem công chúa có nguyện ý diễn kịch theo Trịnh Bá Gia rời đi hay không. Từ góc độ này mà nói, khó khăn của Trịnh Bá Gia kỳ thực lớn nhất, trách nhiệm, cũng nặng nhất. Muốn tiếp tục gặp công chúa, biện pháp tốt nhất vẫn là dùng thơ từ mở đường. Cho nên, vân tưởng y thường hoa tưởng dung. Câu tiếp theo là gì nhỉ? Đã tới buổi tối, Trịnh Bá Gia không nhớ câu tiếp theo là gì, có điều nó đã không quan trọng. Bởi đêm đó, ban ngày Nhiếp Chính Vương và Tạo Kiếm Sư đi ra ngoài, không trở về. Bọn họ không trở về, Trịnh Bá Gia tự do hơn nhiều. đêm nay Khuất Bồi Lạc cũng không tới, rốt cuộc ba ngày nữa là đại hôn của hắn, hắn không có khả năng mỗi ngày đều chạy về đây. Mà khi nơi này không có những người kia. Nội viện. Tẩm cung. Quả thực giống nhà Trịnh Bá Gia. Cấm quân hoàng tộc vẫn còn. Hoàng huynh hẳn vẫn chưa đi. Công chúa nói. Trịnh Phàm nói, có thể để lại bảo hộ ngươi. Công chúa lắc đầu, nói, sẽ không, nếu hoàng huynh phải rời khỏi, khẳng định sẽ nói với ta một tiếng, vô luận hắn vội tới đâu. Hẳn có việc phải đi ra ngoài, sẽ còn trở về tham gia đại hôn của ngươi. Không, hoàng huynh không có khả năng vì ta trì hoãn nhiều ngày như vậy, hắn có thể tới gặp ta trước khi ta xuất giá đã không dễ dàng, không có khả năng cố ý ở lâu mấy ngày, chờ sau khi ta kết hôn rồi đi, hắn dù sao cũng là nhiếp chính vương đại sở. Ấn, ta đã biết. Ánh mắt Trịnh Phàm dựng lại trên người Thanh Mãn. Từ lần đầu tiên gặp mặt, đầu Thanh Mãn này rõ ràng biểu lộ khinh thường đối với hắn. Cho nên Trịnh Bá Gia thật sự muốn nhìn xem chờ Thanh Mang bị công chúa xem như của hồi môn mang về Bình Giả Bá Phủ, khi nhìn thấy đám ma vương, sẽ biểu lộ thế nào. Hy vọng nó còn có thể tiếp tục bảo trì cao ngạo. Triệu Công Công tiến vào đưa nước trà. Khi rót nước, Triệu Công Công mở miệng nói, hai vị chủ tử, vị đại chủ tử kia đã trở lại. Nhiếp Chính Vương và Tạo Kiếm Sư đã trở lại. Lúc này, Nhiếp Chính Vương đang ngồi nơi đó uống trà. Tạo Kiếm Sư cầm một thanh đao nhỏ, điêu khắc một thanh mộc kiếm. Nhiếp Chính Vương mở miệng hỏi, đều bố trí thỏa đáng đi. Tạo Kiếm Sư không ngẩng đầu lên, một bên tiếp tục điêu khắc một bên trả lời nói, bố trí đến quá thỏa đáng, cũng không tốt, con cá khả năng sẽ không mắc câu. Vương thượng cứ yên tâm đi, bỏ qua lần này, bọn họ không cơ hội, bọn họ so với chúng ta, càng cấp bách hơn. À, trước đây trẫm không ngờ tới, bọn họ thật sự dám phát động vào ngày đại hôn của Lệ Tinh. Bởi biết tâm ý chân chính của muội muội, cho nên sau khi muội muội lớn lên, Nhiếp Chính Vương kỳ thực vẫn cố tình duy trì khoảng cách với công chúa. Hiện tại hắn tới gặp nàng. Kỳ thực đối với nàng mà nói, là một loại tàn nhẫn lớn hơn nữa. Tạo Kiếm Sư thổi thổi hoa văn mộc kiếm, nói, nhưng vương thượng ngài vẫn tới. Trẫm bởi chuyện bọn họ muốn làm ra, cho nên mới tới. Đối với đại bộ phận người mà nói, bọn họ chỉ thích xem kết quả, mà đối với nguyên nhân và kết quả kỳ thật cũng không phải cảm thấy hứng thú, hiện tại chung quy ngài xuất hiện tại đây, đối với bố trí và mưu tính của họ cũng không sai, vẫn như cũ có thể tiếp tục. Bản thân trẫm còn cảm thấy hơi vớ vẩn, bọn họ làm sao dám. Chó nóng còn biết nhảy tường, huống chi là vị kia. Có điều cái này cũng rất phù hợp với tác phong của vị kia, làm việc thích kiếm đi nét bút nghiêng. Xuất kỳ bất ý, Nhiếp Chính Vương gật đầu, nói, xác thực. Vương thượng cứ yên tâm đi, lần này, bọn họ không chạy thoát được đâu, hết thảy đều trong bàn tay ngài. Không. Nhiếp Chính Vương buông chén trà, nói, trẫm vẫn là cảm thấy, không cần chờ đến ngày đại hôn Lệ Tinh thu lưới, trẫm không muốn ảnh hưởng tới đại hôn của nàng. Tạo Kiếm Sư nghe vậy, gật gật đầu, nói, cho nên ý vương thượng là. Muốn trước tiên phát động. Nhiếp Chính Vương gật gù, nói, trước một ngày đi, giải quyết tất cả chuyện này. Để Lệ Tinh thuận buồm xuôi gió tiến hành xuất giá, người làm ca ca ta cũng có thể vì nàng làm chút gì, nhưng sợ nếu Lệ Tinh biết, sẽ càng hận ta hơn. Tạo Kiếm Sư nói, công chúa Điện Hạ thông tuệ hơn người, sẽ lý giải vương thượng ngài, vô luận thế nào công chúa Điện Hạ chỉ biết đứng bên cạnh ngài, rốt cuộc đây đều vì tương lai của đại sở ta. Nhiếp Chính Vương uống ngụm trà, thở dài nói, những lời này cũng chỉ có người nói với ta, ta mới có thể nói phụ hoàng đi rồi, ta mới càng thêm lý giải cảm thụ của vị hoàng đế Yến quốc kia, có điều cũng may, Yến hoàng có Điền Vô Kính và Lý Lương Đình. Ta cũng có ngươi. Tạo Kiếm Sư đem mộc kiếm đặt một bên, nhìn Nhiếp Chính Vương, nói, vương thượng, nhưng ta không muốn học Điền Vô Kính. Nhiếp Chính Vương chỉ Tạo Kiếm Sư. Ngươi vẫn bộ dáng cũ. Tạo Kiếm Sư sờ tóc dài, lắc đầu nói, ta vẫn thích ở Tạo Kiếm Phường hơn, không cần thiết làm những việc như vậy. Nhiếp Chính Vương phát ra một tiếng thở dài, nói, nhưng ai có thể buông hết thảy, thật sự đi làm một người không màng thế sự. Tạo Kiếm Sư nói, hiện tại ta đây an bài một chút, chờ ngày mai phát động đi. Nhiếp Chính Vương gật gật đầu, trầm giọng nói, chuyện ở đây xong rồi. Trấn Nam Quan bên kia lại chờ Điền Vô Kính lui binh, trẫm có thể đăng cơ. Nhiếp Chính Vương có thể bỏ danh hiệu hiện tại, chính thức quân lâm đại sở. Kỳ thực gọi vương thượng không thuận miệng như gọi bệ hạ. Ngươi có thể giống khi còn nhỏ gọi ta là ca ca. Ngươi còn nói ngươi không muốn ta học Điền Vô Kính, hai ta coi như hai quân thần, ta giúp người làm việc, người giúp ta bảo vệ sinh hoa phú quý cho gia tộc ta. Rành mạch, rõ ràng, như vậy khá tốt. Nhiếp Chính Vương nắm tay, nói, tóm lại, lần này, không thể cho lão ngủ và vị kia bên người hắn bất kỳ cơ hội nào. Lại sớm tỉnh, lại rời giường. Lại ngồi trước án thư, lại viết ra, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, lại suy tư tiếp theo nên viết câu gì. Ngày mai, chính là ngày công chúa đại hôn, Trịnh Bá Gia cảm thấy, hắn nên tăng năng suất một chút. Buông bút lông, Trịnh Bá Gia đi múc nước chuẩn bị rửa mặt. Khi bưng chậu ra cửa rửa mặt, thấy Tạo Kiếm Sư ngồi định viện. Tạo Kiếm Sư ngồi trên mặt đất, trong tay đang điêu khắc một thanh mộc kiếm. Trịnh Phàm từng gặp qua kiếm thánh điêu khắc đồ chơi cho hài tử, khi hắn điêu khắc lại dùng chính Long Uyên kiếm, có thể lấy tư thái cực kỳ trang trọng làm một chuyện cực kỳ ấu trĩ. Tạo Kiếm Sư dùng đao khắc bình thường nhất. Thần thái cũng thả lỏng tự nhiên, lại cho người ta một loại cảm giác dùng tư thái cực kỳ ấu trĩ làm một việc cực kỳ quan trọng. Chương 971, cùng đi săn thú. Mãi cho đến hiện tại, Trịnh Bá Gia đều không thể xác định Tạo Kiếm Sư rốt cuộc biết đánh nhau hay không. Tối hôm qua, hắn cũng cố ý lấy chuyện này hỏi qua công chúa. Công chúa trả lời thực trực tiếp, đó chính là, bọn họ cũng không biết. Ngay sau đó, công chúa còn nói ngay cả Hoàng Huynh này cũng không biết, bởi mỗi lần khi Hoàng Huynh cùng Tạo Kiếm Sư xuất môn, đều chưa bao giờ giảm lực lượng bảo vệ. Cho nên Tạo Kiếm Sư rốt cuộc có biết đánh nhau hay không, rõ ràng cũng là một ẩn số ngay cả Hoàng Thất cũng không biết. Tạo Kiếm Sư ngẩng đầu, chú ý Trịnh Bá Gia bưng chậu nước bên kia. Cười nói, Tô Tiên Sinh thức dậy rất sớm. Trịnh Phàm gật gật đầu, nói, khi đi theo sự phụ, ta đã quen dậy sớm. Nga. Nghe nói dù sự thích rượu ngon cảnh đẹp, vẫn có thể ngủ sớm dậy sớm. Thế gian, kẻ ngủ dậy sớm đại khái chia làm hai loại người. Một loại người, mặt trời mọc phải dậy vì miếng ăn, bạn bận rộn rộn, không được ngừng lại. Một loại người, người đến tuổi già, không làm được gì, chỉ có thể nghỉ, nên dậy sớm. Diêu sư không thuộc về hai loại người này, hắn đã sớm thoát ly chuyện kiếm miếng ăn bận rộn, càng không phải loại người kia, diêu sư là loại người rất khó ngủ dậy sớm nhất. Trịnh Phàm đáp lại, gia sư thích dậy sớm. Vì sao? Gia sư nói, hiện giờ chỉ có dậy sớm nhìn Thái Dương, có thể làm hắn lần thứ hai lĩnh hội được cái gì gọi là nhất trụ kính thiên. Tạo Kiếm Sư lộ ra ý cười, nói, ngược lại có phong phạm giống Diêu Sư. Người già rồi không cách nào tùy thời làm sống lưng thẳng, cũng chỉ có thể mượn buổi sáng, mới có thể dư vị một chút thời niên thiếu. Trịnh Phàm buông chậu rửa mặt, đi đến trước mặt Tạo Kiếm Sư. Đôi tay Tạo Kiếm Sư đặt bên cạnh, nói, muốn nói cái gì muốn hỏi cái gì. Tô Tiên Sinh cứ nói thẳng. Trong lòng vãn bối vẫn có chút nghi hoặc. Cứ nói đừng ngại. Giang hồ đều đồn đại rằng. Ngài rốt cuộc có thể đánh nhau hay không? Muốn hỏi ta đáp án? Muốn. Muốn biết đáp án? Muốn. Tạo Kiếm Sư cười cười nói, ngươi nói, nếu tùy tiện có một người đến tử quán hỏi phương pháp ủ rượu ngon, hắn sẽ cho sao? Tất nhiên sẽ không. Đúng vậy. Ta đây tất nhiên sẽ không đáp, nếu đáp, sau này còn kiếm cơm thế nào? Trịnh Bá Gia lại hỏi, nếu lấy binh đao bức bách, vãn bối cảm thấy vị chủ nhân kia vẫn sẽ thức thời. Tạo Kiếm Sư chỉ Trịnh Phàm, nói, trên người Tô Tiên Sinh mang theo đao. Trịnh Phàm lắc đầu. Chờ lần sau Tô Tiên Sinh mang theo đao, đặt trên cổ ta, ta sẽ nói cho Tô Tiên Sinh biết đáp án. Đang nói chuyện gì đây? Nhiếp Chính Vương đi ra. Gặp qua vương thượng. Trịnh Phàm hướng Nhiếp Chính Vương hành lễ. Đang nói chuyện về Trần Bá. Tạo Kiếm Sư trả lời. Nhiếp Chính Vương nhất thời không hiểu, nói, Trần Bá là ai? Tạo Kiếm Sư nói, nghe Tô Tiên Sinh nói, Trần Bá là một hạ nhân của Diêu Sư, là một tay đầu bếp rất tốt, Diêu Sư rất thích đồ ăn hắn nấu, cho nên mỗi sáng đều rời giường sớm tới tìm Trần Bá. Diêu Sư cực kỳ am hiểu ẩm thực, một khi đã vậy, sau này nếu trẫm có cơ hội, cũng muốn. Tạo Kiếm Sư lập tức mở miệng đánh gãy lời nói, ai, sáng nay, ta muốn ăn mì. Vậy ngươi tự xuống đi. Đang có ý này. Ngay sau đó, Tạo Kiếm Sự nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, Tô tiên sinh, chờ lát nữa cũng đi theo ăn mì đi. Đa tạ tiên sinh. Tạo Kiếm Sư nấu, dùng nhiều hành thái. Mặt canh rất thơm, nguyên liệu nấu ăn đơn giản, lại chất lượng. Sau khi Trịnh Phàm rửa mặt ngồi xuống, trên bàn có 4 bát mì, 3 bát to 1 bát nhỏ. Công chúa cũng tới, ngồi bên cạnh, ăn bát nhỏ. 3 nam nhân, 3 bát lớn. Nhiếp Chính Vương chỉ bát hắn, nói, tại sao trẫm có ít hành như vậy? Trong 4 bát, bát của hắn ít hành nhất. Tạo Kiếm Sư nói, ngài cần lên triều, cần tránh mùi. Hôm nay trẫm không thương triều, nhưng vẫn phải gặp người khác. Nhiếp Chính Vương nghe vậy, hơi bất đắc dĩ gật gật đầu. Tạo Kiếm Sư đứng dậy, lấy ra một cái vại nhỏ, dùng một cái mũi, bắt đầu thêm mỡ heo vào bát. Mỡ heo trắng trắng, lại quấy một chút, mùi hương có thể hoàn toàn kích phát ra. Mọi người bắt đầu ăn, bát này rất ngon, trên thế giới này, đồ ăn có thể làm Trịnh Bá Gia người cực kỳ khó tính trong ẩm thực này thấy ngon, tất nhiên là thượng phẩm. Bác công chúa nhỏ nhất nên ăn nhanh nhất, nàng buông chiếc đũa, nhìn 3 nam nhân vẫn còn đang ăn mì, nói, ta thích ăn mì sợi của Độc Cô Ca Ca nhất, nhưng sợ sau này muốn ăn cũng khó rồi. Tạo Kiếm Sư không cho là đúng nói, không khó. Không khó làm, chỉ cần dụng tâm, sau này muốn ăn cứ để Phò Mã Gia nấu cho ngươi ăn. Trịnh Bá Gia sặc rồi. Lập tức cúi đầu, che mặt, bắt đầu ho khan, bởi một sợi mì từ trong lỗ mũi đã chui ra. Thất vất vả mới xử lý được, Trịnh Bá Gia một lần nữa ngẩng đầu, hơi lúng túng nói, ăn ngon thật, ăn quá nhanh, ha ha. Nguyên bản Trịnh Bá Gia cho rằng ngày hôm nay sẽ bình thường giống hôm qua. Hết thảy, đều an bài vì ngày mai đại hôn. Trịnh Bá Gia tin tưởng, Tứ Nương cùng Tiết Tam bọn họ, cộng thêm Phạm Chính Văn, sẽ lấy ra một phương án tốt hơn trên cơ sở phương án ta vừa rồi. Cái này làm bản thân Trịnh Bá Gia cũng mong đợi, thân là diễn viên chính, tự nhiên cũng mong ngóng. Nhưng mà, Trịnh Bá Gia nghĩ sai rồi, sau khi dùng bữa xong, Nhiếp Chính Vương xoay người lên ngựa, hỏi Trịnh Phàm, tiểu Tô tiên sinh, ta muốn đi ngoài săn thú, lúc trước Diêu Sự lĩnh 800 quân đi săn thú, lấy cảm hứng viết thơ hay, không biết hôm nay Tô tiên sinh có nhã hứng theo trẫm đi không? Khi một vị quân vương hỏi người có nguyện ý hay không, ngươi kỳ thực không có lựa chọn thứ hai. Nào dám không tòng mệnh. Tương truyền, Diêu Tử Chiêm vừa mới đi nhậm chức đô đốc Tam Biên Đại Càng không lâu, đã xuất đội đi săn. Các trấn, quân, trại, tướng lãnh vân vân, thân binh đều đi ra hết, có thể nói nổi bật nhất thời. Cái này ngược lại không đơn thuần vì chơi, mà cố ý dùng phương thức này hướng bên ngoài tuyến cáo Tam Biên Càng quốc đoàn kết. Lại phối hợp với bài thơ săn thú kia của Diêu Tử Chiêm, có thể nói đẩy hiệu quả lên mức cao nhất. Mà lúc này đây, Nhiếp Chính Vương đại sở đi săn, làm Trịnh Phàm cảm thấy, không giống như kịch bản, mà giống như bẫy rập. Trần Đại Hiệp cũng được gọi theo, cho nên 4 người cưỡi ngựa rời khỏi biệt uyển hoàng thất. Trịnh Bá Gia cố ý lưu ý một chút, phát hiện cấm quân hoàng tộc vẫn chưa đi theo. Chỉ có 4 người đi ra ngoài. Chẳng qua vừa rời biệt uyển hoàng thất không bao lâu, mọi người đã xuống ngựa, đến gặp xe ngựa trước đây do ông lão kia đánh xe. Mọi người xuống ngựa lên xe, tất cả không khác gì lúc tới đây, ngay cả vị trí ngồi cũng giống nhau. Nhưng, nơi nào có chuyện ngồi xe ngựa đi săn thú? Xe ngựa lắc lắc trên đường. Dần dần, không còn đường nữa, bắt đầu gập ghềnh lên, xe ngựa cũng tùy theo sóc nảy. Chương 972, Hùng Đình Sơn. Nhiếp Chính Vương ngồi trong xe ngựa, mở miệng nói, nơi này hẳn nên xây dựng thêm một con đường mới. Tạo Kiếm Sư nhắm mắt, dựa vào vách xe ngựa, gật gật đầu. Trịnh Phàm xốc bức màn lên, nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài là một mảnh cô tịch, phía trước là một sóng bằng đông kết. Rốt cuộc, xe ngựa ngừng lại. Lão đánh xe mở miệng nói, Vương Thượng, tới rồi. Nhiếp Chính Vương xuống xe ngựa trước. Tiếp theo là Tạo Kiếm Sư, theo sau Trần Đại Hiệp, cuối cùng là Trịnh Phàm. Sau khi Trịnh Bá Gia xuống, theo bản năng duỗi cái eo lười, nhéo nhéo hông. Nhiếp Chính Vương nhìn Trịnh Phàm. Nói, vất vả Tô tiên sinh rồi, đường này xác thực không dễ đi. Trịnh Phàm cười cười lắc đầu, nói, Vương Thượng không cần như thế, trên đời vốn không có người, người ta đi nhiều sẽ thành đường thôi. Tạo Kiếm Sư hít sâu một hơi, Những lời này, hiển nhiên rất chí lý. Nhiếp chính vương duỗi tay chỉ phía trước, trên sông đóng băng có một khách điếm cũ nát, bên cạnh khách điếm có một bến đò nhỏ. Những lời này cũng đủ để nhậu, chờ trẫm mở cửa khách điếm kia, bắt con cá lại đây, cùng Tô tiên sinh uống. Trịnh bá gia đầy đầu mờ mịt, yên lặng lui về phía sau nửa bước, chắp tay nói, ta vương thượng. Theo sau, nhiếp chính vương chỉ tòa khách điếm cũ nát kia, mở miệng nói, trẫm, tới. Kẻo kẹt. Cửa khách điếm mở ra. Từ bên trong, một nam tử áo đen đi ra, khuôn mặt nam tử kia hơi tang thương, nhưng hành động giơ tay nhấc chân lên lại hiển lộ ra một vẻ cao quý. Nam tử ngồi xuống một tảng đá trước cửa khách điếm, hộ, tử ca, lần trước nghe từ trẫm này, phụ hoàng chúng ta vẫn còn sống. Vị nam tử này, bất ngờ chính là ngũ hoàng tử đại sở, Hùng Đình Sơn. Tại sao nhiếp chính vương vẫn là nhiếp chính vương, tại sao hắn đã bắt được đại bộ phận huynh đệ rồi, mượn sức đại bộ phận đại quý tộc sở quốc. Nhưng vẫn như cũ không đăng cơ. Rốt cuộc, trên đời này, người có thể ngồi lên vị trí nhiếp chính vương, đều không thích vị trí này. Mà nguyên nhân ở chỗ, hắn vẫn chưa bắt được vị ngũ hoàng tử đại sở này. Từ năm đó sở hầu xuất lĩnh một đám người nhập sở, sở nhân và bách tộc người Tang chém giết vẫn chưa bao giờ đình chỉ. Có lẽ bách tộc người Tang không cách nào so với Mang tộc, nhưng người Tang cứng cỏi vẫn như cũ làm người ta đau đầu, chờ sau khi đến giai đoạn người Tang rốt cuộc không cách nào chính diện đánh thắng sở nhân, bọn họ bắt đầu trốn tránh vào nơi sơn cùng thủy tận. Mượn hoàn cảnh tự nhiên, tiếp tục tiến hành chống cự. Cái này khiến công sức tiêu diệt bọn họ rất lớn, đồng thời cũng dễ dàng cho tàn lại cháy. Nhưng sở nhân xác thật có trí tuệ, xác thực nói, năm đó ba vị hầu gia nhận được thiên tử lệnh đại hạ vì đại hạ khai biên xua đuổi Mang Di, bản thân và hậu đại bọn họ xác thực làm không tồi. Có một thế hệ sở hoàng vì đối phó loại cục diện này, muốn làm tan rã tính bộ tộc và văn hóa của người Tang, trước tiên lấy phương thức ngoại giao thân thiện dần dần thay đổi hình thức tổ chức của các bộ tộc đó, do đó tiến hành thẩm thấu kiến trúc thượng tầng. Lấy một loại cải cách từ trên xuống dưới. Đồng thời, bọn họ cũng tiến hành xâm lăng văn hóa từng bước, sở nhân lãng mạn và với sở nhân thẩm mỹ, đều không phải thật sự chỉ vì lãng mạn, mà là một loại đắp nặng và đồng hóa. Một tay tiếp tục tiến hành dùng binh bao vây tiểu trừ, một tay cải tạo chế độ, một tay tiến hành xâm nhập văn hóa, để thiếu tộc trưởng và quý tộc người Tang tới kinh đô sở quốc học tập biết chữ. Dưới đủ loại biện pháp, bách tộc người Tang có thể nói như nước sông ngày một trút xuống, trăm năm sau, trừ bỏ một ít khu vực không có gì trị gì. Người Tang trong cảnh nội sở quốc đã không cách nào nhấc lên bọt nước gì, thậm chí không ít người Tang cho rằng bọn họ là sở nhân. Mà ngũ hoàng tử sở quốc Hùng Đình Sơn, hơn 15 năm trước được sở hoàng phân công đi ra ngoài, đến Tây Bắc Đại Trạch thi thành chính sách chính trị đối với Ngô Đồng Quận. Ngô Đồng Quận đúng là một trong những khối xương cứng nhất còn lại của người Tang, thậm chí có thể nói là khối cứng nhất. Nhưng Hùng Đình Sơn rất có thủ đoạn, cũng rất có năng lực, hắn không ra vẻ là hoàng tử, một phương diện, hắn quan hệ rất tốt đối với Ngô Đồng Quận. Về phương diện khác, hắn và tộc trưởng người Tang đó kết bái huynh đệ, hắn càng cưới một cô nương người Tang, để nàng làm chính thê. Khối xương cứng nhất đối với sở quốc đã bị hắn làm mềm hóa, chi tiết thế nào muốn nói xong cần ít nhất 3 ngày 3 đêm, Hùng Đình Sơn dùng thời gian 15 năm, chỉnh hợp Ngô Đồng Quận, đồng thời lấy Ngô Đồng Quận làm trung tâm ràng buộc rất nhiều bộ tộc người Tang khác, vì đại sở ổn định, làm ra cống hiến cực lớn. Nếu sở hoàng tử vong bình thường, vị trí thái tử được chỉ đích danh, sẽ không bộc phát ra việc các hoàng tử tranh vị gây loạn. Sở hoàng tiếp tục an ổn như trước mà nói, khả năng mấy trăm năm thậm chí ngàn năm sau, sẽ có pho tượng Hùng Đình Sơn, nhân vật tiêu chí làm hài hòa hai dân tộc. Nhưng vấn đề là, bởi sở hoàng bỗng nhiên băng hà, khiến chiếc chiến xa sở quốc này mất khống chế. Nhiếp chính vương một lần nữa dùng thủ đoạn lôi đình nắm chiếc dây cương này lại trong tay, nhưng vị ngũ đệ này của hắn lại không gật đầu, cho nên nhiếp chính vương không dám đăng cơ. Mọi người đều là hoàng tử, ai không muốn tranh vị trí kia? Dựa vào cái gì mà người ngồi, ta không được ngồi. Những huynh đệ còn lại. Nhiếp chính vương thật không để vào mắt, bọn họ bị rất nhiều đại quý tộc sau lưng thao tác nâng đỡ như con rối, nghĩ rằng có thể đánh lên cờ hiệu tự nhiên thổi lên phong vân, cho nên thu thập bọn họ cũng không có gì khó khăn. Nhưng vị ngũ đệ này, hắn khác. Không nói 10 vạn quân binh Ngô Đồng Quận đều nghe theo hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, vung tay hô một cái, có thể tức khắc triệu tập mấy chục bộ tộc người tan phái ra thanh niên trai tráng trong tộc giúp hắn tranh đoạt thiên hạ. Coi đây là khởi điểm, thậm chí khả năng dẫn phát rất nhiều người người tan trong cảnh nội sợ quốc khởi sự. Nhiếp chính vương không phải hoài nghi bản thân hắn không có thực lực bình ổn phản loạn, hắn đã được các đại gia tộc duy trì, nắm giữ triều đình, nắm giữ cấm quân hoàng tộc, nếu loại này hắn còn đánh không thắng, vậy ngôi vị hoàng đế này của hắn căn bản không cần thiết ngồi nữa, càng không có mặt mũi đi ngồi. Nhưng vấn đề là, một khi loại cục diện này xuất hiện, vậy sẽ khiến đại sở phải mất một lần hao tổn, rất có thể sẽ lề mề. Hiện giờ đại sở, mặt bắc có yến nhân như hổ rình mồi, mà đao xoan xoạt, phía tây có càn nhân sẵn sàng ra trận, chỉnh đốn quân bị, đại sở dám nội chiến nữa sao? Tứ ca. Huynh đệ ta cũng lâu rồi không gặp nhau đi, lần trước gặp mặt chính là ngày sinh nhật của phụ hoàng, ta mang theo gia đình tới kinh đô chục thọ. Nhiếp chính vương gật gật đầu, nói, thật lâu rồi không gặp. Lúc này, phụ hoàng bởi ta cưới nữ tử người Tang làm vợ, hắn không muốn gặp ta, cũng không muốn gặp hài tử ta, cũng nhờ tứ ca ngươi nói chuyện và an bài, lúc này mới để phụ hoàng cuối cùng đồng ý gặp gia đình ta, để toàn gia chúng ta vào hoàng cung.